Chương 760, lần tẩy lễ thứ nhất trong đời thượng. Mà cũng trong lúc này, Diệp Trần trải qua một lần tẩy lễ trọng yếu nhất trong đời. Một lần đêm tối, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành kết hợp với nhau, đêm hôm đó, hai người giày vò đến sáng ngày thứ hai mới dừng lại, thân thể của Mộ Dung Khuynh Thành thập phần hoàn mỹ, bóng loáng như tơ lụa, dáng người cao gầy, cũng không lộ ra vẻ gầy yếu, lại không lộ ra quá mức đầy đặn, thuộc về giữa cả hai, bởi vì hai người đều là tu vị linh hải cảnh, lực bền bỉ kinh người. Một đêm hoang đường, ngược lại khiến cho tinh thần bọn họ thập phần tốt, trong mơ hồ, khí chất của hai người đều đã có một ít biến hóa. Ít nhất ngày hôm sau, lúc Diệp Thiên Hào Trầm Ngọc Thanh trông thấy Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành liền mỉm cười, tựa hồ đã biết chút gì đó. Diệp Trần đã 27 tuổi, lần thứ nhất phá tờ dinh, luôn luôn có chút xúc động, tìm được cơ hội liền mây mưa với Mộ Dung Khuynh Thành, mà mị lực của Mộ Dung Khuynh Thành thật sự là cực lớn, bởi vì tu luyện chính là ma lực, thân có ma thân. Mang đến cho người khác một loại cảm giác cao quý và hấp dẫn, phảng phất tập hợp thể giữa thiên sứ và ma quỷ. Trên giường, Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra hết sức chủ động, hoàn toàn trái ngược với vẻ tỉnh táo lúc bình thường. Tóm lại, trong thời gian ngắn ngủi này, hai người hưởng thụ chỉ là sinh hoạt ao ước uyên ương không ao ước tiên, cảm thấy rất kích tình. Sáng sớm không khí tươi mát ướt át, bên ngoài truyền đến tiếng chim con ríu ra ríu rít. Mở to mắt, Diệp Trần nhìn Mộ Dung Khuynh Thành nằm ở bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong tầm mắt Mộ Dung Khuynh Thành ngọc thể ngang dọc, chỉ khoát một tấm tơ lụa hơi mỏng, đường cong kinh diễm căn bản không cách nào che giấu, bờ mông đầy đặn nửa kín nửa hở, lộ ra một mảnh trắng như tuyết, bộ ngực thì lộ ra đường cong khoa trương, tựa hồ so với trước đó càng thêm đầy đặn, dưới tơ lụa có hai điểm nhô lên. Ngày hôm qua làm mấy lần, có lẽ có 5 lần a. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần toàn thân trần trụi đi xuống giường, vào phòng tắm tẩy trừ thân thể thoáng một phát. Sau khi rửa mặt xong xuôi, Mộ Dung Khuynh Thành đã tỉnh lại. Nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, tơ lụa trên người lập tức chảy xuống. Tiểu yêu tinh, Diệp Trần đi qua, hôn đối phương. Mộ Dung Khuynh Thành nháy nháy hai mắt, hưởng thụ lấy nụ hôn của Diệp Trần. Lại rằng co cả buổi, Diệp Trần lúc này mới đi ra phòng ngủ, đi vào trong sân. Sân nhỏ này là một trong những sân nhỏ xa hoa nhất của Diệp gia, bên trong có rừng cây, có hồ nước, có hoa viên, còn có hòn non bộ nước biếc, đình đài lầu các, phảng phất một tiểu thiên đường. Hít sâu một hơi, Diệp Trần đeo lấy trường kiếm, đi đến trước hồ nước. Chảm, hai tay hư nắm không khí, Diệp Trần thẳng tắp đánh xuống. Hổn hển, không khí quay cuồng, bên trên hồ nước xuất hiện một dấu vết thẳng tắp. Kỳ quái, chân nguyên của ta tựa hồ tăng trưởng không ít, sắp đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ. Diệp Trần có thể cảm nhận được chân nguyên bành trướng trong cơ thể, như nước sông cuồn cuộn, không ngớt không dứt, tràn ngập một cổ lực lượng dâng trào muốn phun ra ngoài. Không nghĩ nhiều, Diệp Trần tĩnh tâm ngưng thần, dần dần tiến vào trong trạng thái tu luyện. Trước mắt, ngoại trừ phá hư chỉ, kim chi liên y, ngự kiếm thuật cùng với tiệt huyết quỷ chỉ, những võ học khác sớm đã viên mãn đến không thể viên mãn hơn được nữa. Mà phá hư chỉ, Diệp Trần từ hơn một năm trước đã tu đến chín thành hỏa hầu, tuy nói viên mãn không phải dễ dàng đạt tới như vậy, nhưng Diệp Trần có cảm giác, chỉ cần có một cơ hội, liền có thể thuận lợi đại thành, đạt tới 10 thành viên mãn hỏa hầu. Kim chi liên y thì gian nan hơn rất nhiều, đây là một môn áo nghĩa võ học đẳng cấp cao, hơn một năm khổ tu và tôi luyện. Cũng chỉ khiến hắn từ 3-4 thành hỏa hầu đạt tới 4-5 thành hỏa hầu, bất qua cái này đã rất khủng bố rồi, luận uy lực, đuổi thẳng đến ngự kiếm thuật, không hề yếu hơn ngự kiếm thuật bao nhiêu. Diệp Trần vẫn cho rằng, trao đổi ngự kiếm thuật từ đồ hạo là một lần thu hoạch lớn nhất từ trước đến nay của hắn, hôm nay, ngự kiếm thuật vẫn dừng lại ở đệ nhị trọng đỉnh phong, nhưng bất kể là tốc độ hay là lực công kích, cũng không thể nghĩ sẽ xếp vào thứ hai, tuyệt đối là siêu cấp đòn sát thủ. Từ đồ hạo có thể đại phóng quang mang trên tông sư bảng. Diệp Trần không biết có nguyên nhân vì mình không, chỉ là việc này cũng không quan trọng, dù đối phương sắp xếp thứ hai, thậm chí đẩy hắn xuống dưới, hắn cũng không hối hận, đối phương có thể đuổi kịp và vượt lên, đó là thiên phú của đối phương, không có thiên phú, cho dù có cho hắn tài nguyên tốt cỡ nào, cũng sẽ không có thành tựu cực cao, tối đa chỉ tạo ra được một cao thủ hiếm có thôi. Ngự kiếm thuật thật lợi hại, nhưng Diệp Trần cũng không coi thường tiệt huyết quỷ chỉ. Môn chỉ thuật này thật sự rất quỷ dị, một chỉ hoạch xuất, dị tượng tỏa ra. Thân ảnh vong hồn áo bào trắng kia càng phát ra rõ ràng, có một lần, Diệp Trần thậm chí còn thấy đối phương nhìn hắn cười nữa, hắn không biết đó có phải là ảo giác hay không, bởi vì quá mức chân thực rồi, thật giả khó phân biệt. Có lẽ Long Vương biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Long Vương đang bế quan mất rồi. Cảnh giới ngự kiếm thuật đệ nhị trọng đỉnh phong đã ổn định, kế tiếp, có thể trùng kích cảnh giới đệ tam trọng rồi. Cảnh giới đệ tam trọng có thể phân hóa ra chân nguyên phi kiếm, lấy linh hồn lực và kiếm ý của Diệp Trần thi triển ra. Uy lực của một thanh chân nguyên phi kiếm đều có thể miểu sát tông sư đạt trình độ cao nhất, nếu như là trăm kiếm tề phát, thiên kiếm tề phát, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng được, đương nhiên, trong lịch sử, uy lực lớn nhất của ngự kiếm thuật do kiếm khách Linh Hải Cảnh thi triển ra cũng chỉ là 72 kiếm tề phát, truyền thuyết có người đạt tới 9981 kiếm tề phát. Không biết là thật hay giả nữa. Nam Phương vực quần, Kim Sa vực, trong tửu lâu rất xa hoa, Sở Trung Thiên cùng với thiên tài của Kim Sa vực đều ở bên trong uống rượu. Ngồi ở bên cạnh Sở Trung Thiên chính là sư muội của hắn, La Sát Nữ, tóc tím con mắt màu tím, thập phần xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, dung mạo mỹ lệ. Sở huynh, hôm nay ngươi chính là nhân vật nổi danh nhất ở Nam Phương vực quần, huynh đệ ta mời ngươi một ly. Rất hiển nhiên, thiên tài của Kim Sa vực đều là lấy Sở Trung Thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù sao Sở Trung Thiên lúc trước chính tuổi trẻ cự đầu của Nam Phương vực quần, hôm nay, Sở Trung Thiên đã là cao thủ tông sư bảng, bài danh trong top 20, phần vinh quang này, đủ để khiến cho cả Nam Phương vực quần khiếp sợ, mà Thiên Thư Công Tử và Lôi Chi Công Chúa tuy rằng vẫn chói mắt như trước, nhưng so với Sở Trung Thiên thì phải kém sắc rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 761, lần tẩy lễ thứ nhất trong đời hạ. Bởi vì quan hệ với Sở Trung Thiên, tông môn của Sở Trung Thiên ở Nam Phương vực quần có thể nói là phong quang vô lượng, người trẻ tuổi gia nhập tông môn đặc biệt nhiều, dù nói thế nào, ngũ phẩm tông môn cũng là ngũ phẩm tông môn, là vương giả tông môn, không phải tiểu tông môn có thể so sánh được. Sở Trung Thiên thần sắc đạm mạc, bất quá mọi người cũng đã quen với dạng này của Sở Trung Thiên rồi, Sở Trung Thiên nếu như nói chuyện với vẻ ôn hòa, đó mới là khiến người khác thấy kỳ đấy. Đại sư huynh, ta rót rượu cho ngươi. La Sát Nữ tên là Chu Mỹ Đình, là nhị sư muội của Sở Trung Thiên, hai người một mực có chút mập mờ, chỉ là Chu Mỹ Đình trung quy vẫn cho rằng Sở Trung Thiên quá bá đạo, thay đổi nữ nhân như thay quần áo, vì thế mới không xuyên phá tầng quan hệ này, nhưng theo Sở Trung Thiên cường thế dừng chân ở Thiên Võ vực, Chu Mỹ Đình đã bắt đầu có chút ý thức nguy cơ, chủ động duy trì quan hệ giữa song phương, nàng tin tưởng mình nhất định có thể buộc trái tim Sở Trung Thiên lại. Sở huynh, hiện tại ngươi chỉ là tu vị linh hải cảnh trung kỳ, đã có thể xếp trong top 20, chờ ngươi tiến vào linh hải cảnh hậu kỳ, trong thiên hạ, trong cùng đời tuyệt đối không có địch thủ. Tôn huynh nói không sai, mọi người lấy lòng Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên tiếp nhận chén rượu do Chu Mỹ Đình đưa tới uống một hơi cạn sạch, đạm mạc nói. Những người khác ta còn có tự tin này, nhưng Nam Phương vực quần còn có một Diệp Trần. Qua nhiều năm như vậy, Sở Trung Thiên gặp qua rất nhiều thiên tài khủng bố, như đã từng là thanh niên ngũ cự đầu, hai đại yêu nghiệt, cường thế quật khởi Tư Đồ Hạo, Bắc Minh Huy. Cả đám đều không phải vật trong ao, chỉ là ở trong đầu của Sở Trung Thiên có một bức họa diện, đằng sau những thiên tài kia, còn có một bóng lưng cực lớn, bóng lưng này to lớn như thế, cơ hồ che lấp cả phiến thiên không, bao phủ tất cả thiên tài vào trong bóng ma, không thấy rõ diện mục thật sự của hắn, chỉ có thể nhìn thấy được ánh mắt lăng lệ ác liệt giống như kiếm khí kia thôi. Phân hóa chân nguyên phi kiếm, còn khó hơn so với tưởng tượng của ta. Đứng trước hồ nước, Diệp Trần vạch kiếm chỉ, hoàng kim kiếm tự động ra khỏi vỏ, kiếm khí chằng chịt. Xoay vòng quanh đỉnh đầu Diệp Trần hai vòng, hoàng kim kiếm đột nhiên run lên, phân hóa ra hai hoàng kim kiếm trông rất sống động. Hoàng kim kiếm này là do chân nguyên mô phỏng ra, ba kiếm nhất thể, không có chút phân biệt. Không nên xem thường phân hóa chân nguyên phi kiếm, việc này thật sự không dễ dàng. Phân hóa chân nguyên phi kiếm khó khăn nhất là thuận theo tự nhiên, nếu như cưỡng ép phân hóa chân nguyên phi kiếm, đừng nói ba kiếm tề phát, bách kiếm tề phát Diệp Trần cũng biết, nhưng tiếc là dù thế cũng đâu được gì. Phân hóa chân nguyên phi kiếm được cưỡng ép ra chỉ tương đương với chân nguyên công kích bình thường, dù kiếm ý của Diệp Trần rất cao minh, nhưng cũng không có bao nhiêu lực sát thương, tu luyện trong một thời gian ngắn. Diệp Trần tối đa chỉ có thể tự nhiên phân hóa ra hai thanh chân nguyên phi kiếm. Chân nguyên phi kiếm chính thức, uy lực tối thiểu cũng phải được 1/3 bản thể, nếu không liền không đủ viên mãn, uy lực chưa đủ. Đi, ba đạo bóng kiếm bắn nhanh ra, chạm kích lên một tấm chắn thượng phẩm có chút tàn phá. Phốc phốc, trên tấm chắn lập tức xuất hiện ba lỗ kiếm, lỗ kiếm chính giữa cực mỏng, phảng phất như được đánh bóng cẩn thận, lỗ kiếm hai bên thì có chút vặn vẹo, sắt lá xoay tròn, một cỗ mùi tanh, như là lưu huỳnh, lại hơi giống trứng thối. Mà tấm chắn thượng phẩm bị tàn phá này là chiến lợi phẩm của Diệp Trần ở huyết chiến hải, những thứ hoàn hảo, hắn đều giao cho Long Thần Thiên Cung, sau đó Long Thần Thiên Cung lại ban thưởng cho hắn, về phần bị tàn phá thì Diệp Trần lưu lại một bộ phận, còn lại cũng giao cho Long Thần Thiên Cung, hắn phát hiện dùng thượng phẩm bảo khí bị tàn phá để khảo thí lực công kích, thập phần hữu hiệu, dù sao thượng phẩm bảo khí cho dù bị tàn phá, cũng không phải trung phẩm bảo khí có thể so sánh được, muốn phá hủy nó. Cũng không phải là chuyện tông sư linh hải cảnh bình thường có thể làm được, đây là công cụ trắc lực tốt nhất. Cũng không tệ lắm, có chừng 1/3 uy lực của bản thể. Căn cứ quy mô và hình dạng của lỗ kiếm, Diệp Trần không khó đoán được uy lực của chân nguyên phi kiếm. Phốc phốc, chân nguyên phi kiếm xuyên qua tấm chắn thượng phẩm tàn phá, một loáng sau liền triệt để tan thành mây khói, hóa thành hai sợi khói xanh. Duy chỉ có hoàng kim kiếm vẫn lợi hại như trước, không tổn hại mảy may. Vèo, Diệp Trần vẽ kiếm chỉ, hoàng kim kiếm lập tức trở vào bao. Diệp Trần, bá mẫu gọi người ăn cơm kìa. Cách đó không xa, Mộ Dung Khuynh Thành một thân áo tím, không có che mặt đi tới, làn gió thơm tràn ngập. Tốt, ta lập tức đi qua, để ta thay quần áo chút đã. Diệp Trần hôn Mộ Dung Khuynh Thành thoáng một phát, xoay người đi đến trong phòng, phân hóa chân nguyên phi kiếm cần tập trung lực chú ý, trên người Diệp Trần đổ ra một chút mồ hôi. Thời gian qua đi từng ngày, Diệp Trần mỗi ngày nếu không phải tu luyện thì cùng Mộ Dung Khuynh Thành trải qua thế giới của hai người, thập phần phong phú. Ngày hôm đó, một gã chấp sự Chi Mạc Vấn ở Lạc Thành mang đến tin tức. Nguyên lai là Yến Phượng Phượng gửi thư, bảo Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đi thiên võ vực họp mặt, bởi vì đường xá xa xôi, cho nên giao thư cho tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ Chi Mạc Vấn, cửa hàng của Chi Mạc Vấn trải rộng toàn bộ đại lục, thập phần thuận tiện mau lẹ. Xem xong thư, Diệp Trần nói với Mộ Dung Khuynh Thành, rất lâu không đi thiên võ vực rồi, ngày mai chúng ta xuất phát. Thiên võ vực đối với phần lớn thiên tài mà nói, chính là thánh địa, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, cũng không có ý nghĩa gì đặc thù cả, đứng ở trên cao cũng đã lạnh nhạt với mấy cái này rồi. Đường xá xa xôi, không cần phải dốc toàn lực chạy đi, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành thừa lúc phi hành trên khôi lỗi, dùng vận tốc gấp 10 lần tốc độ âm thanh chậm chạp lướt tới phương hướng thiên võ vực. Trên đời, người bình thường vô vi, mỗi ngày vì nuôi sống gia đình đi sớm về trễ, cũng có dáng vẻ của đệ tử nhà giàu có, sống mơ mơ màng màng, trên đường đi, Diệp Trần cũng không để phi hành khôi lỗi đi nhanh, theo lướt qua trên không các toàn thành, thấy được một màn từng rất quen thuộc. Nếu như hắn không có linh hồn xuyên Việt, vẫn ở thế giới kia thì cuộc sống của hắn, có lẽ hắn sẽ là một thành viên trong số chúng sinh phía dưới, mà bây giờ, hắn đã không sống phiền não nữa, việc muốn truy cầu chính là kiếm đạo đỉnh phong, thăm dò thiên địa huyền bí. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 762, Tây Hải kiếm khách. Bất chi bất giác, Diệp Trần phát hiện mình đã thoát ly nhân gian, đạt đến một cấp độ rất cao, người ở phía dưới hắn chính là phàm nhân, người bình thường, có lẽ sinh hoạt vẫn đặc sắc như trước. Nhưng những thứ mà hắn truy đầu sẽ hoàn toàn bất đồng. Một tháng sau, hai người tới Thiên Võ Vực, nơi mà Yến Phượng Phượng mời Diệp Trần là một trong thiên hạ thập đại thành thị, Liên Hoa Thành. Liên Hoa Thành toàn thân xanh lam, nguy nga cao ngất, rất xa, Diệp Trần liền thấy được công trình kiến trúc cao lớn liên tiếp trong thành, cao có mấy trăm mét, tựa như một tháp nhọn, thấp, không có điểm đầu không có điểm cuối. Vèo, tốc độ của phi hành khôi lỗi không giảm, trực tiếp xông vào Liên Hoa Thành. Bạch Vân Tử Quan, một trong hai đại tử lâu của Hoa Thành, tuy rằng xa hoa, nhưng không xa xỉ, toàn thân vân gian mộc tạo thành, tổng cộng có 18 tầng, mỗi tầng đều cao 20 mét, chiếm diện tích rất rộng, một tầng có thể dung nạp mấy trăm người, ngồi ở quy tầng 18 của quán rượu tầng, mây trắng của bầu trời tựa như đến gần gần, thò tay liền có thể sờ đến được. Diệp Trần, tầng thứ 18, Yến Phượng Phượng thấy Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành, ở bên cạnh nàng còn có đệ tử Huyền Tông và Hải Vô Nhai, nhân số không ít. Thu hồi phi hành khôi lỗi, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành trực tiếp bay vào tầng thứ 18 của quán rượu. Đã lâu không gặp, Diệp Trần ôm quyền, Hải Vô Nhai cười nói, tiểu tử ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi quên mất chúng ta rồi, đã gần 2 năm không gặp rồi à. Lần này phải thống khó ai uống một hồi mới được. Tốt, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thống khoái, Hải Vô Nhai và Yến Phượng Phượng phân biệt uống một ly. Diệp sư huynh ngươi tốt. Đệ tử của Huyền Tông và đệ tử nhao nhao chào hỏi với Diệp Trần, trong bọn họ rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của Diệp Trần, có chút câu nệ. Diệp Trần cười cười, mọi người thoải mái một chút đi. Hải Vô Nhai nói, có ngươi ở đây, bọn hắn muốn nhẹ nhõm cũng không được, ngươi không cần để ý tới thân phận trong số thiên tài của ngươi hiện nay, bất quá người khác thì không như vậy được, ngươi cũng đừng quá để ý. Đây không phải Kiếm Tông Diệp Trần sao? Nguyên lai Yến Phượng Phượng mời chính là hắn. Quán rượu mỗi một tầng đều có thể dung nạp mấy trăm người, mà có thể đến tầng thứ 18, không phải cao tầng của tông môn thì chính là thiên tài đạt trình độ cao nhất, trong đó có rất nhiều người từng thấy qua Diệp Trần, trong đó cũng có một ít người được cho là nhân vật nổi danh ở thiên võ vực, nhưng một sát na trông thấy Diệp Trần, nguyên một đám bắt đầu bát quái, thấp giọng nghị luận, thần sắc kích động. Diệp Trần từ khi sau khi đạt được danh xưng kiếm tông, mai danh ẩn tích, hơn một năm không có bóng dáng rồi, rất nhiều người đều nói hắn sợ, sợ không đảm đương nổi danh xưng kiếm tông. Không biết Diệp Trần trở về, những người kia có còn dám nói lời này trước mặt hắn nữa hay không? Đương nhiên không dám, bọn hắn cũng chỉ nói sau lưng thôi. Điều này cũng đúng, dám nói chính diện không có mấy người a. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, thỉnh thoảng lại có ánh mắt liếc về phía Diệp Trần. Trong hơn một năm Diệp Trần ly khai, một lần tông sư bảng mới cũng xuất hiện, Độc Cô Tuyệt Xung trận cưỡi ngựa lên trước, sắp xếp đến thứ hai, Đạm Đài Minh Nguyệt không ra thì thôi, vừa ra tay liền kinh diễm toàn trường, bài danh thứ ba, Bạch Vô Tuyết thì thủy chung ở vào cấp độ đính tiêm, bài danh thứ tư, trong top 20, cơ hồ đều bị các đại thiên tài chiếm hết rồi, tông sư thế hệ trước nhau nhau lệch vị, thối lui nhượng chức. Mà thứ nhất, vẫn là Diệp Trần, trong thời đại thiên tài tầng tầng lớp lớp, liên tục 2 năm sắp xếp thứ nhất, cũng chỉ có Diệp Trần một người, nhớ năm đó, Diệp Trần cũng là một thành viên trong phần đông thiên tài, nhưng đến giờ, danh tiếng của hắn, sớm đã truyền khắp đại lục, chân nhân chưa thấy qua Diệp Trần vô cùng nhiều, nhưng chưa từng nghe qua Diệp Trần lại ít đến đáng thương. Bất quá ngé con không sợ cọp, cũng có một ít thiên tài mới xuất hiện không tin tưởng Diệp Trần lắm, bọn hắn chỉ thấy sự khủng bố của Độc Cô Tuyệt, sự kinh diễm của Đạm Đài Minh Nguyên, phong độ nhẹ nhàng của Bạch Vô Tuyết, về phần Diệp Trần, phỏng chừng sớm muốn gì đệ nhất cũng khó mà giữ được. Dù sao cũng không có ai có thể bảo chứng, trong thời gian hơn một năm này, hắn thủy chung vẫn ở vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, không ngừng tiến bộ, đột nhiên tăng mạnh, dưới tình huống không kém nhiều, thời gian hơn một năm có thể cải biến rất nhiều chuyện, ví dụ như sự thay máu của tông sư bảng. Kiếm tông Diệp Trần, có ý tứ, một bàn cạnh cửa sổ, có ba gã nam tử trẻ tuổi đang ngồi đó, nam nhân bên tay trái hình thể hùng tráng như tháp, một đôi cánh tay so còn to hơn so với chân của người bình thường, trên lưng đeo đại đao nặng trịch, hai hàng lông mày thập phần to và dài, mắt hổ ẩn chứa năng lượng khủng bố, bên cạnh thanh niên hùng tráng là một thải y nữ tử mang theo phong tình dị vực, con mắt to tròn, sống mũi cao vút, bờ môi căng mọng kiểu diễm ướt át, thoạt nhìn hết sức đẹp đẽ, dáng người vô cùng nóng bỏng, màu da là màu lúa mì hơi nhạt. Thập phần khỏe mạnh, đối diện hai người chính là người trẻ tuổi còn lại, người này bưng chén rượu, hai tay vô cùng thon dài, phảng phất một sợi trúc tiết, tướng mạo của hắn không thể nói tuấn tú, nhưng cũng chưa tới mức khó coi, hai mắt dài nhỏ, khóe mắt thập phần sắc bén, lúc này khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, mang theo một tia tà khí. Quần áo phục sức của ba người không giống những người khác, tựa hồ đến từ một nơi rất xa. Dám luận kiếm trước mặt Liễu huynh, tự rước lấy nhục. Thải y nữ tử không chút nào che giấu thanh âm của mình, giọng dịu dàng cười nói. Đúng vậy, hùng tráng thanh niên gật đầu, các ngươi là người nào? Ở một bàn bên cạnh, vài tên thiên tài rất tin phục Diệp Trần nhíu mày, dò hỏi. Chúng ta đến từ Tây Hải, người trẻ tuổi vẫn lo uống rượu, mắt không thèm liếc qua. Tây Hải, không quản các ngươi từ đâu tới, nhưng làm người tốt nhất là phải tự biết lấy mình, Diệp Trần không phải là người các ngươi có thể tùy ý hạ thấp đâu. Thế thì đã sai yêu, người trẻ tuổi lắc lư tử thủy óng ánh xoay vòng. Các ngươi tới từ Tây Hải, ở chân linh đại lục một chút thành tựu cũng không có tư cách gì mà hạ thấp hắn chứ? Thải y nữ tử vẻ mặt khinh thường nói, Lục Thiếu Du các ngươi có biết không? Lục Thiếu Du, đương nhiên biết, nói đến hắn làm gì? Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 763, Kiếm Tông với Kiếm Tông Thượng. Tuy rằng Diệp Trần, Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng với Yến Phượng Phượng trước sau đã trở thành thanh niên ngũ cự đầu, đẩy bọn người Lục Thiếu Du xuống dưới, nhưng Lục Thiếu Du nói thế nào cũng đã từng là một trong thanh niên ngũ cực đầu, trước mắt thực lực còn không biết đã đến cảnh giới nào nữa. Nửa năm trước, Lục Thiếu Du đi qua Tây Hải, nhưng ngay cả 10 kiếm của Liễu huynh cũng không tiếp được, người các ngươi gọi là Kiếm Tông Diệp Trần, cũng chưa chắc lợi hại hơn bao nhiêu. Cái gì? Lục Thiếu Du không tiếp nổi 10 chiêu của đối phương, hơn nữa còn là nửa năm trước. Lục Thiếu Du của nửa năm trước khẳng định so với lúc trước lợi hại rất nhiều, ngay cả hắn cũng không tiếp được 10 kiếm của người trẻ tuổi này, người này đến tột cùng là ai? Ngươi không phải là khoác lác à, vu khống, ta không tin Lục Thiếu Du không tiếp nổi 10 kiếm của hắn. Phản ứng đầu tiên của thiên tài nói chuyện chính là không tin, cho rằng đối phương cố ý khuya đại sự thật, ví dụ như song phương giao thủ 10 chiêu, một phương nào tự cảm giác kiếm pháp kém hơn một chút, trực tiếp nhận thua, tình huống như vậy không phải là không có, còn nếu là sinh tử quyết đấu, đấu đến trên trăm chiêu cũng không phải là vấn đề, nó là hai khái niệm hoàn toàn khác với không tiếp nổi người ta. Nói khoác, các ngươi cứ hỏi người ở Tây Phương vực quần hỏi một chút, xem bọn hắn đã từng nghe nói cái tiên Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm chưa? Thải y nữ tử hừ nói, Tây Hải Kiếm Tông cũng không phải danh xưng là Tây Hải Kiếm Tông, ý của nó chính là Kiếm Tông ở Tây Hải, mà ly khai đại lục, Diệp Trần cũng có thể gọi là Đại Lục Kiếm Tông, dù sao danh xưng Diệp Trần là lấy được ở chân linh đại lục, chỉ có ở đại lục mới được thừa nhận, trái lại cũng thế. Rất hiển nhiên, mọi người cũng nghe rõ ý tứ của Tây Hải Kiếm Tông, nguyên một đám hít một hơi khí lạnh, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thường ngày tứ đại thiên hải và chân linh đại lục đều không có danh xưng Kiếm Tông, không thể tưởng được sau khi xuất hiện một cái Diệp Trần, lại xuất hiện một cái Liễu Vô Kiếm, một người là Đại Lục Kiếm Tông, một người là Tây Hải Kiếm Tông, song túc đỉnh lập, lưỡng cường tương tranh.

thực lực của Mộ Dung Khuynh Thành không chỉ có thế, đừng nói là Hải Vô Nhai, cho dù Yến Phượng Phượng cũng không nhất định có thể đánh bại Mộ Dung Khuynh Thành, nhân ma huyết mạch hoàn mỹ phối hợp thêm ma lực, cơ hồ tương tương với một ma tộc chân chính, chiến lực có thể nghĩ được. Ba ba ba ba ba, tam thủ xích mãng công kích lên hắc ám bình chướng, cũng không có dẫn phát nổ lớn, chỉ sinh ra bạo phát rất nhỏ, tựa hồ năng lượng bị hắc ám bình chướng hút sạch vậy. Không có khả năng, thải y nữ tử không nghĩ tới thực lực của Mộ Dung Khuynh Thành lại cao như thế. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu, tán đi hắc ám thiên mạc, Mộ Dung Khuynh Thành lại lần nữa điểm một chỉ về phía đối phương, một chỉ này là thiên ma chỉ, dù là không có song dược phối hợp, cũng có được 5-6 phần uy lực. Hỏa tinh chi thuẫn, thải y nữ tử vội vàng đưa hai tay vào hư không, ngưng tụ ra một mặt chân nguyên thuẫn bài hồng sắc tựa như thủy tinh, mặt ngoài tấm chắn có hoa văn phức tạp, từng đạo ánh sáng màu đỏ di chuyển không ngừng. Phanh, đáng tiếc thiên ma chỉ của Mộ Dung Khuynh Thành là võ học công kích thuần túy, không có một tia tạp chất, dễ dàng liền phá vỡ hỏa tinh chi thuẫn, lập tức muốn làm bị thương thải y nữ tử. Liệt, nhưng vào lúc này, Liễu Vô Kiếm vẫn bất động, âm thanh sắc lại động, hắn nhìn cũng không thèm nhìn, kiếm chỉ tay trái dương lên, bắn ra một đạo kiếm khí bạch sắc như giải lụa, một kiếm cắt ra thiên ma chỉ lực. Đi qua, bạch sắc kiếm khí phảng phất như cá trong nước, lăng không chuyển hướng, rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ, bắn về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Hắn không phải nhằm vào Mộ Dung Khuynh Thành, nhằm vào chính là Diệp Trần, nếu như Diệp Trần ngay cả một chiêu này của hắn cũng không tiếp được, danh xưng kiếm tông này chính là có tiếng không có miếng, không đáng để hắn chú ý. Bạch sắc kiếm khí nhanh như thiểm điện, Mộ Dung Khuynh Thành toàn lực ứng phó, có lẽ sẽ ngăn được, nhưng nơi này là tử quán, lúc giao thủ đều có lưu lại vài phần lực, nếu như khống chế nổi lực đạo, khiến tử lâu bị hủy, tương đương với thua, cho nên nàng không có ra tay, bởi vì nàng biết rõ Diệp Trần muốn động thủ. Cũng điểm kiếm chỉ, kiếm khí do Diệp Trần tán phát ra so với bạch sắc kiếm khí càng mỏng, càng lợi hại hơn, phảng phất như dao dọc giấy, theo hình dáng của bạch sắc kiếm khí, thoáng cái cắt tới, một phân thành hai, kiếm khí dư thế không tiêu, phản kích đối phương. Hảo thủ đoạn, Liễu Vô Kiếm được xưng là Tây Hải Kiếm Tông trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, thò tay bắt lấy kiếm khí của Diệp Trần, kiếm kia khí vẫn giãy giụa, giống như cá trạch trơn trượt, nhưng là theo Liễu Vô Kiếm có chút dùng sức, sợi kiếm khí này liền phù một tiếng tan rã. Không hổ là Đại Lục Kiếm Tông, có tư cách làm đối thủ của ta, bất quá chỉ bằng vào chút thực lực này, cũng chỉ mới khiến ta cảm thấy có chút hứng thú thôi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, khi đó, lại giao thủ cũng không muộn. Liễu Vô Kiếm đứng người lên, nói với thải y nữ tử và thanh niên hùng tráng. Chúng ta đi thôi, hừ, coi như các ngươi gặp may, thải y nữ tử hung hăng trừng mắt liếc Mộ Dung Khuynh Thành. Lúc ba người đi đến đầu bậc thang, một gã thiên tài nhịn không được nói. Sao không giao thủ giờ luôn, chẳng lẽ ngươi sợ, cho rằng trước mắt thực lực chưa đủ sao? Liễu Vô Kiếm thản nhiên nói, ta thay thế sư phụ ta, đến gặp lại Thiên Kiếm Tông, chờ ta đánh bại Thiên Kiếm Tông, có rất nhiều cơ hội, đến lúc đó các ngươi có thể tới xem cuộc chiến, địa điểm là ngay chỗ mà các ngươi gọi là Cửu Long Hồ đấy. Chỗ đó cũng khá có ý nghĩa, gặp lại Thiên Kiếm Tông, người nói chuyện trợn mắt há hốc mồm, đây chính là kiếm khách truyền kỳ của thế hệ trước, không phải Kiếm Tông, nhưng rất nhiều người cho rằng hắn có thực lực của Kiếm Tông. Nhìn thấy Thiên Kiếm Tông, thay ta ân cần thăm hỏi thoáng một phát, trận chiến hơn một năm trước, khiến ta rất vui vẻ. Thanh âm của Diệp Trần truyền tới, ân cần thăm hỏi, ánh mắt của Liễu Vô Kiếm híp lại, thực lực của Thiên Kiếm Tông hắn không biết, nhưng sư phụ hắn từng thua trên tay Thiên Kiếm Tông, hiện tại hắn trò giỏi hơn thầy, sớm đã vượt qua sư phụ, lúc này mới thay thế sư phụ đến đánh bại Thiên Kiếm Tông, nghe khẩu khí của Diệp Trần, rõ ràng đã từng đánh một trận với Thiên Kiếm Tông, về phần ai thắng ai thua, chỉ sợ đã có đáp án. Có ý tứ, Liễu Vô Kiếm nở nụ cười, đi xuống thang lầu, chợt, một thanh âm truyền ra, ngày 18 tháng 9, Cửu Long Hồ, để cho ta xem chân linh đại lục có những thiên tài nào a. Ngày 19 tháng 8, là thời gian ước chiến ở Cửu Long Hồ mấy lần trước, ý tứ của Liễu Vô Kiếm rất rõ ràng, muốn ở nơi đầy ý nghĩa này, đánh bại các thiên tài của chân linh đại lục, dương uy danh của Tây Hải Kiếm Tông, nhưng nơi hắn đều bị thần phục. Quá kiêu ngạo rồi, chẳng lẽ hắn cho rằng, một người liền có thể dễ dàng bình định thiên tài của chân linh đại lục ta sao? Không ít thiên tài lộ ra vẻ không cam lòng, yên tâm, Tây Hải Kiếm Tông hắn tuy rằng mạnh, nhưng chân linh đại lục ta thiên tài đỉnh tiêm cũng không ít, tông sư bảng bài danh top 5, không người nào không phải một mình đảm đương một phương cả. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 765, Đế Ngân Bi Thượng. Đúng, Yến Phượng Phượng bài danh thứ 5, tốc độ thiên hạ vô song, Bạch Vô Tuyết là thanh niên cự đầu thành danh đã lâu, ổn như núi, đạm đài minh nguyệt thân pháp kỳ tuyệt, kinh diễm linh động, mà đao pháp của Độc Cô Tuyệt, bá tuyệt thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngoại trừ bốn người này, đại lục chúng ta còn có kiếm tông Diệp Trần, đã hơn một năm qua đi, không biết Diệp Trần đã đạt đến trình độ nào nữa. Khẳng định còn mạnh hơn trước kia nữa, về phần mạnh đến trình độ nào thì khó mà nói. Chờ xem, ngày 18 tháng 9 vừa đến, là có thể thấy rõ ràng. Mọi người nhao nhao nghị luận, tinh thần chúng nhân hưng phấn. Diệp Trần, dùng trực giác của ta, Tây Hải kiếm tông này, chỉ sợ thật sự khó lường, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận một chút chứ không được khinh suất đâu. Hải Vô Nhai nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần nói, yên tâm, ta sẽ không xem nhẹ bất cứ người nào, cũng sẽ không đánh giá cao ai cả, lúc chiến đấu, liền sẽ biết rõ thực lực cao thấp. Ha ha, nhắc nhở của ta ngược lại dư thừa rồi, người so với ta còn tỉnh táo hơn nhiều. Hải Vô Nhai cười cười, Bạch Vân Tửu Lâu chỉ là nơi tụ hội thứ nhất, sau khi uống rượu xong, hơn 20 người ly khai Liên Hoa Thành, bay vút về hướng Tây Bắc. Lần tụ hội này cũng không phải chỉ uống chút rượu là xong, uống rượu có thể uống bao lâu chứ? Bình thường thì tụ hội cỡ lớn kiểu này hoặc là không làm, nhưng nếu làm thì nửa tháng một lần, mọi người giao lưu với nhau, trò chuyện tình huống gần đây, nếu không thì qua một thời gian dài, cảm tình đạm mạc rồi, đến cuối cùng biến thành bằng hữu bình thường, thậm chí người dưng. Phải biết rằng võ đạo chi đồ dài dằng dặc, không có hai bên và bằng hữu ủng hộ cũng quá bi ai rồi, võ đạo cũng không phải là mất đi cảm tình, mà là nội liễm nó lại, bằng hữu đáng giá kết giao, là bằng hữu chân chính, bằng hữu không đáng kết giao thì quên đi. Danh thắng di tích cổ ở thiên võ vực có rất nhiều, trên đường đi, Diệp Trần cũng trông thấy không ít người trẻ tuổi kết bạn thành đàn để du ngoạn, hào hứng tìm một khối đất trống vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, sau đó tỉ thí với nhau vài trận, không dùng thắng bại làm mục tiêu, chỉ là nghiệm chứng võ học và kinh nghiệm thoáng một phát. Vẫn tinh sơn mạch này là một vạn năm trước do một đám vẫn tinh nện xuống tạo thành, bởi vì sinh cơ trong đất toàn bộ bị sóng xung kích đánh cho sơ sát cho nên sông ngầm bên dưới cũng bị lấp đầy, làm cho nơi này không có một ngọn cỏ. Yêu thú không còn, bất quá sâu trong lòng đất, ngược lại thường xuyên phát hiện ra một loại vẫn tinh kết tinh cứng rắn, loại kết tinh này là tài liệu tốt nhất để rèn bảo khí. Yến Phượng Phượng chỉ tay vào một mảnh sơn mạch hoang vu, giải thích nói. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành nhìn sang, Mộ Dung Khuynh Thành ngược lại không có gì, còn Diệp Trần thì âm thầm cắn lưỡi, vẫn tinh sơn mạch này hố nhiều không kể xiết, cái nhỏ nhất cũng có đường kính vài chục dặm, cái lớn nhất rõ ràng lại có đường kính cả ngàn dặm, như một nồi sắt lớn kinh người bị chôn dưới đất vậy. Nơi sâu nhất cách mặt đất chừng trăm dặm, võ giả tầm thường rơi vào, căn bản không thể nào bò lên được. Diệp Trần cảm thấy giật mình, là vì hắn đến từ một thế giới khác, một quả vẫn tinh nhỏ nhất ở đây cũng có thể khiến địa cầu bị bụi sương mù che lấp, sinh vật diệt tuyệt một phần lớn, cũng chỉ có chân linh đại lục diện tích bề mặt so với địa cầu lớn hơn vô số lần mới có thể dễ dàng thừa nhận lực trùng kích của vẫn tinh thôi. Đương nhiên, không thể căn cứ vào sự lớn nhỏ của vẫn thạch để trực tiếp suy đoán vẫn tinh có bao nhiêu được, bởi vì vẫn tinh rơi xuống với tốc độ nhanh. Có lực trùng kích, trong vẫn thạch chừng vài chục dặm, vẫn tinh không sai biệt lắm đều lớn chừng vài dặm, mà số kia vẫn thạch đường kính ngàn dặm, phỏng chừng là do một quả vẫn tinh đường kính trăm dặm tạo thành. Trải qua vẫn tinh sơn mạch, mọi người đến trong một mảnh đại hạp gốc. Phiến đại hạp gốc này còn gọi là đế hoàng hạp gốc, toàn bộ dài 99.000 dặm, chỗ rộng nhất đạt đến hơn ngàn dặm, phân phạm vi mấy mươi vạn dặm thành hai khối, là một cái khe lớn thấy mà giật cả mình, phi hành ở trên không, cúi đầu nhìn xuống, rất dễ dàng bị sợ đến ngốc. Sinh ra khủng hoảng, dù sao dù là ai trông thấy khe hở lớn như vậy, cũng sẽ hoài nghi đó có phải hay không là thông đạo thông xuống địa ngục, lo lắng mình sẽ bị hút vào, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Đế hoàng hạp cốc sở dĩ được mệnh danh là đế hoàng, là vì ở chỗ sâu trong đế hoàng hạp cốc, có một tòa đế ngân bi, nghe nói, chỉ có người được phong đế vương giả có thể lưu lại dấu vết trên đế ngân bi, vương giả đỉnh tiêm ngay cả một tia dấu vết cũng không tạo được. Đế ngân bi đã có mấy vạn năm không có ai có thể lưu lại dấu vết bên trên rồi hả? Yến Phượng Phượng nói ra, Diệp Trần nghi vấn nói, Hư Hoàng là phong đế vương giả, hắn cũng không cách nào lưu lại sao. Hải Vô Nhai nói, tiêu chuẩn của thời đại thượng cổ không giống với bây giờ, lấy thực lực của Hư Hoàng, vào thời thượng cổ, chỉ có thể coi là vương giả đỉnh tiêm thôi, không tính là phong đế vương giả. Là thế sao? Diệp Trần gật gật đầu, đi, chúng ta qua đó xem. Yến Phượng Phượng tăng tốc độ lên, lao vào chỗ sâu trong đế hoàng hạp gốc, những người khác theo sát phía sau. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, mọi người đi tới trung bộ của đế hoàng hạp gốc. Xuống dưới, không chút do dự, thân hình Yến Phượng Phượng mở ra, xông vào trong hạp gốc, ba người Diệp Trần Mộ Dung Khuynh Thành Hải Vô Nhai cũng không chút do dự, những người khác thì hai mặt nhìn nhau, cân nhắc trong một sát na rồi mới cắn răng đuổi theo, phảng phất ở sâu trong hạp gốc có gì đó khiến bọn hắn sợ hãi vậy. Đế hoàng hạp gốc trung bộ là nơi rộng nhất, phạm vi chừng hơn ngàn dặm, ở trong khu vực hơn ngàn dặm, không có một tia khí tức sinh mệnh. Cũng không có bất kỳ vật lẫn lộn, duy chỉ có trung ương mặt đất, đứng sừng sững lấy một tấm bia đá này cao 99 lý, rộng 99 lý, trên đó có in không ít dấu vết, có vết đao, có vết kiếm, có trưởng ấn, có quyền ấn, có dấu tay, còn có chảo ngấn, xếp đặt theo thứ tự từ trên xuống dưới, nhưng từ ở giữa trở xuống đã không còn dấu vết nào nữa rồi. Một mảnh trống không, ngoài trăm dặm, mọi người liền dừng thân hình, chậm rãi rơi xuống. Không phải bọn hắn không muốn tới gần, mà là làm không được, đế ngân bi không phải là tấm bia đá bình thường, khí tức phát ra khiến chân nguyên, huyết dịch, thậm chí cả nhịp tim đập của bọn hắn đều bắt đầu bạo động, tùy thời đều có thể bị cổ khí tức này làm tử vong. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 766, Đế Ngân Bi, hạ. Yến Phượng Phượng ngưng trọng nói, Đế Ngân Bi bản thân chính là một kiện kỳ vật, người lưu lại dấu vết trên Đế Ngân Bi, mỗi người đều là phong đế vương giả kinh thiên động địa, tuy rằng vài vạn năm gần đây, không ai có thể lưu lại dấu vết trên Đế Ngân Bi, nhưng khí tức còn sót lại, vẫn không phải người bình thường có thể thừa nhận được, chúng ta bình thường gọi là đế khí, khí tức của phong đế vương giả. Đế khí, Diệp Trần niệm thấp một câu, Yến Phượng Phượng xoay đầu nói với đệ tử Huyền Tông và Thiên Hải Môn. Các ngươi lưu lại, không được tới gần quá mức. Nói xong, Yến Phượng Phượng lại nói với đám người Diệp Trần. Chúng ta có thể đi lên phía trước một chút, có thể xem rõ ràng hơn một chút, dấu vết trên đó quỷ phủ thần công, dù là một đạo thô thiển nhất, cũng đại biểu cho thành tựu kinh người, ẩn chứa thiên địa chí lý. Đại năng linh hải cảnh tầm thường, tự nhiên không cách nào tiến vào trong vòng trăm dặm, nhưng Yến Phượng Phượng Hải Vô Nhai, Diệp Trần cùng với Mộ Dung Khuynh Thành đều là nhân vật cấp tông sư, tới gần một ít cũng không có việc gì, hơn nữa ở ngoài trăm dặm, thật sự xem không rõ lắm, những đế khí kia đối với cảm giác cùng thị lực đều có hạn chế, che lấp hư thật. Tốt, Diệp Trần cảm thấy hết sức hứng thú với đế ngân bi, hắn từ phía trên đó cảm nhận được vô số sợi ý chí đáng sợ, có kiếm ý, đao ý, quyền ý, mỗi một đạo đều khiến hắn cảm thấy rất khiếp sợ, cùng so sánh với ý chí trên đó, hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần đều không đáng giá nhắc tới, như đom đóm so với mặt trăng vậy. 90 dặm, 80 dặm, lúc đến gần 70 dặm, Hải Vô Nhai cười khổ một tiếng, hắn nhịn không được rồi. Ba người Yến Phượng Phượng tiếp tục đi tới, 70 dặm, 60 dặm, Mộ Dung Khuynh Thành dừng bước lại, sắc mặt của Yến Phượng Phượng cũng không dễ nhìn, có chút tái nhợt. Ngay ở chỗ này à, Diệp Trần thần sắc tự nhiên, đế khí ở ngoài 60 dặm, tương đương với sự trùng kích của ngũ giai đỉnh phong kiếm ý, tuy rằng rất mạnh, nhưng Diệp Trần có được ngũ giai hủy diệt kiếm ý tương đương với lục giai kiếm ý bình thường, ngược lại không chịu ảnh hưởng gì, bất quá hắn cũng phải chiếu cố Mộ Dung Khuynh Thành và Yến Phượng Phượng thoáng một chút. Yến Phượng Phượng bội phục nhìn thoáng qua Diệp Trần, mở miệng nói. Đế khí do đế ngân bi phát ra, ẩn chứa ý chí bất đồng, coi chừng kiếm ý và đao ý, chúng là những thứ có tính công kích lớn nhất. Ta biết rõ, Diệp Trần vừa rồi đã gặp phải một đám đế khí ẩn chứa kiếm ý trùng kích, sợi kiếm khí này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng vẫn như trước, vô cùng lăng lệ ác liệt. Nâng lên tầm mắt, Diệp Trần thấy được dấu vết ở phía trên nhất, đây là một quyền ấn tứ tứ phương phương, như là một khối ngọc tỷ ấn lên phía trên, quyền ấn thập phần sâu, bất quá bởi vì niên đại quá lâu, đế khí tràn ngập đi ra có chút suy yếu, nhưng nếu so sánh với dấu vết bên dưới, quyền ấn này tràn ngập ra đế khí mênh mông nhất, như là đế hoàng cao cao tại thượng, bao quát thiên địa vậy. Yến Phượng Phượng giới thiệu nói, quyền ấn thứ nhất là do phong đế vương giả thứ nhất ở thời đại thượng cổ lưu lại, phong đế vương giả này gọi là cổ đế, theo tư liệu lịch sử ghi lại, quyền ấn này hẳn là cổ đế dùng tứ phương đế quyền đánh ra, mà tứ phương đế quyền là một trong những áo nghĩa võ học đỉnh giai nổi danh nhất. Dưới ánh mắt rời, ba người lại thấy được dấu vết thứ hai, đây là một vết cào. Chảo ngân bình thường tự nhiên sẽ không lọt được vào mắt ba người, chỉ là chảo ngân này khiến ba người có cảm giác sởn hết cả gai ốc, phảng phất một chảo này chảo không phải đế ngân bi, mà là một phương đại địa, một mảnh núi sông, một khỏa tinh cầu, bất kỳ vật gì dưới một chảo này đều phải nát bấy, hơn nữa chảo ngấn này lại tràn ngập ra ma đạo ý chí, khiến người khác sinh ra sợ hãi. Đây là phong đế vương giả kế sau cổ đế khí thiên đế đi chính là ma đạo, cũng là một trong tam đại ma đạo vương giả từ trước đến nay của nhân loại, khí thiên đế vào thời kỳ đỉnh phong đã đi ra phiến thế giới này, tiến về tinh không, về sau biến mất vô tung, từ nay về sau không ai còn thấy nữa. Nghe Yến Phượng Phượng vừa nói như vậy, hơn nữa bản thân có được ma đạo ý chí, Mộ Dung Khuynh Thành trước mắt sinh ra ảo giác, phảng phất ở trên đế ngân bi thấy được một bóng người này vô cùng cao lớn, trên đặt tinh không, dưới dẫm đại địa, âm ảnh bao phủ thế gian, bàn tay chém ra, mảng lớn núi sông tan vỡ, tinh cầu bạo tạc nổ tung. Nhân vật thật lợi hại, lắc đầu, Mộ Dung Khuynh Thành tỉnh táo lại, nàng biết rõ, đây không phải là ảo giác đơn giản như vậy, là vì thông qua Yến Phượng Phượng tự thuật, trong đầu mình đầu tiên đã có một ấn tượng sơ bộ, sau đó đế khí của khí thiên đế trùng kích tới, kết hợp với ấn tượng trong đầu, sinh ra cảm ứng huyễn hoặc khó hiểu. Nguồn truyện, vết kiếm thứ 8 là một cái dị số, bản thân không có thực lực phong đế vương giả, nhưng lại có thủ đoạn có thể lưu lại dấu vết trên đế ngân bi, danh xưng của hắn là kiếm vương. Yến Phượng Phượng nhìn về phía Diệp Trần, hắn chính là kiếm vương. Diệp Trần thì thào lên tiếng, trong thiên hạ, nhân loại từ trước tới nay, chỉ có một kiếm vương, đó chính là thượng cổ kiếm vương, chiến vương sở dĩ không dám xưng là kiếm vương, cũng bởi vì tự nhận không đạt tới trình độ như thượng cổ kiếm vương, không thể tưởng được kiếm vương này so trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, rõ ràng dùng thân phận vương giả, lưu lại một đạo vết kiếm trên đế ngân bi, tuy rằng đạo vết kiếm này rất cạn, nhưng khí tức phát ra một điểm cũng không kém, rất có xu thế nghịch hành phạt lục. Kiếm vương về mặt áo nghĩa kiếm pháp tìm hiểu không đủ, nhưng kiếm đạo ý chí của hắn một điểm cũng không kém sắc phong đế vương giả khác, thậm chí còn hơi vượt qua, ta nghĩ, đây là đấu mấu chốt để hắn có thể danh truyền cổ kim, lại có thể tại lưu lại vết kiếm trên đế ngân bi. Ghi lại về kiếm vương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có một ít, cho nên Yến Phượng Phượng biết được cũng không ít. Ân, Diệp Trần gật gật đầu, vết kiếm cạn, đại biểu lực công kích không đủ cao, khí tức không kém, thì đại biểu cho kiếm ý mạnh. Kiếm ý có thể tăng phúc lực công kích, nhưng cũng có hạn độ, rất hiển nhiên, kiếm chiêu ẩn chứa kiếm ý của kiếm vương, lực công kích so với phong đế vương giả vẫn hơi yếu một ít, bất quá kiếm ý của hắn lại thuộc về hàng đầu. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 767, Đế chi một tứ cực đại đế thượng. Tiếp tục nhìn xuống, nguyên một đám dấu vết thấy mà giật mình khắc vào tầm mắt ba người, có chút dấu vết cổ quái, như dấu vết hình xiêng, dấu vết hình tam giác, dấu vết hình lăng, hai điểm một lớn một nhỏ, dấu vết giao nhau, dấu vết âm dương ngư, cũng không biết những phong đế vương giả này sử dụng áo nghĩa võ học gì nữa. Dấu vết thứ 398 là một phong đế vương giả nổi danh nhất vào 7 vạn năm trước, gọi là tứ cực đại đế am hiểu chính là không gian áo nghĩa, lấy chỉ pháp để chứ danh, lúc ở cấp độ linh hải cảnh, đã sáng tạo ra áo nghĩa võ học cấp thấp phá hư chỉ, uy lực hơn xa trung giai áo nghĩa võ học, phá hư chỉ có tất cả 4 thức. Mỗi một thức đều đại biểu một loại vận dụng không gian áo nghĩa, uy lực của chỉ thứ tư là lớn nhất, thẳng truy áo nghĩa võ học đẳng cấp cao. Nói xong, Yến Phượng Phượng cổ quái liếc nhìn Diệp Trần, nàng từng thấy qua Diệp Trần thi triển một môn chỉ pháp không gian áo nghĩa chỉ pháp, đương nhiên, không gian áo nghĩa chỉ pháp từ xưa đến nay có không ít, bất qua tứ cực đại đế cách hiện giờ tương đối gần, cho nên hình thái thi triển phá hư chỉ cũng có một ít miêu tả, mà chỉ pháp do Diệp Trần thi triển ra, rất giống với phá hư chỉ đệ tam thức của tứ cực đại đế. Cũng chỉ là nhan sắc chân nguyên bất đồng thôi. Ngoài ra, phá hư chỉ của Hạ Hầu Tôn cũng có thể là phá hư chỉ đệ nhị thức của tứ cực đại đế, không phải chỉ đơn giản là trùng tên. Phá hư chỉ, Diệp Trần động dung, phá hư chỉ đệ tam thức là hắn tìm được ở trong ngọn núi dầu dê ở Thập Vạn Đại Sơn Nam Trác Vực, đồng thời tìm được còn có một cái chìa khóa bạch sắc, trên đó viết đế chi mộ, bạch dương tọa, chẳng lẽ đế chi mộ chính là mộ phần của tứ cực đại đế, mà cái chìa khóa bạch sắc kia là điểm mấu chốt để mở ra đế chi mộ sao? Tứ cực đại đế có 4 vị thuộc hạ, đều là vương giả sinh tử cảnh, cũng đều là yêu thú, theo thứ tự là Thương Lang Vương, Bạch Dương Vương, Hỏa Điểu Vương, Thiên Hạt Vương. Thương Lang Vương đại biểu tròm Thương Lang, Bạch Dương Vương là tròm Bạch Dương, Hỏa Điểu Vương và Thiên Hạt Vương là tròm Hỏa Điểu và tròm Bọ Cạp. Tứ cực đại đế truyền thủ cho mỗi người bọn hắn một thức phá hư chỉ, khiến bọn hắn cảm ngộ không gian áo nghĩa. Bạch Dương Vương, tròm Bạch Dương, Diệp Trần hết thảy đều đã minh bạch. Phá hư chỉ mà mình tu luyện đích thật là do tứ cực đại đế sáng tạo ra, mà tứ cực đại đế lại truyền phá hư chỉ đệ tam thức cho Bạch Dương Vương, cho nên cái chìa khóa bạch sắc kia mới có 3 chữ Bạch Dương tọa. Yến Phượng Phượng tiếp tục nói, tứ cực đại đế và khí thiên đế cũng giống nhau, cũng tiến nhập vào tinh không, biến mất 100 năm sau mới trở về, nhưng khi hắn trở về, chịu trọng thương không cách nào chữa trị được, tựa hồ trong tinh không gặp phải chuyện gì đó đáng sợ vậy. Có thể cảm giác tánh mạng không còn lâu nữa, tứ cực đại đế ở trong một cấm địa kiến tạo nên mộ địa thuộc về mình, mộ địa này ẩn chứa vô số trận pháp và lực lượng kinh thiên của tứ cực đại đế kích phát ra trước khi chết, sinh tử cảnh vương giả cưỡng ép hiếp xâm nhập vào, cửu tử nhất sinh. Về sau, 4 thuộc hạ của hắn cũng nhao nhao chết đi, bọn hắn trước đây là thuộc hạ của tứ cực đại đế, sau khi chết cũng muốn làm bạn với hắn, nên ở 4 phía mộ địa của tứ cực đại đế, phân biệt thành lập nên 4 tòa mộ địa, mà muốn mở ra 4 tòa mộ địa này cần chìa khóa đặc thù. Bởi vì 4 mộ địa này và mộ địa của tứ cực đại đế liền cùng một chỗ nên vương giả sinh tử cảnh cũng rất khó xâm nhập. Nhiều năm như vậy, đã có người nào tìm được mộ địa của tứ cực đại đế chưa? Diệp Trần đột nhiên hỏi, đế chi mộ, không thể nghi ngờ chính là mộ địa của tứ cực đại đế. Yến Phượng Phượng lắc đầu, không rõ ràng lắm, mộ địa của tứ cực đại đế được kiến tạo trong một cấm địa di động, coi như là vương giả sinh tử cảnh, cũng rất khó tìm được, mà cho dù tìm được thì nếu không có chìa khóa, cũng chưa chắc có thể mở ra được. Về nơi mộ địa của tứ cực đại đế, vẫn là một chủ đề bí ẩn, vẫn chưa nghe nói có người nào tìm ra được, nhưng phỏng chừng cho dù có thì cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài. Cũng đúng, Diệp Trần gật gật đầu, linh hồn lực của hắn thăm dò vào trong chữ vật linh giới, trên giá sách ở một góc khuất, một cái chìa khóa bạch sắc cực lớn lẳng lặng bày ở đó. Tứ cực đại đế là phong đế vương giả thập phần nổi tiếng, áo nghĩa võ học không gian của hắn, ngay cả vương giả sinh tử cảnh cũng thập phần muốn đạt được, chỉ sợ vừa xuất thế, liền khiến nổi lên gió tanh mưa máu, ngay cả hư hoàng, thậm chí cả sư phụ ta, đều muốn xuất động. Yến Phượng Phượng nói tiếp, đó là đương nhiên, lúc ở cấp độ linh hải cảnh, không thể tìm hiểu quá nhiều áo nghĩa, có mấy môn cũng rất tốt rồi, nhưng đến cấp độ sinh tử cảnh, tùy thời đều có thể đi vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, lực lĩnh ngộ bạo tăng vô số lần, lĩnh ngộ áo nghĩa thập phần mau lẹ, kể từ đó, nhu cầu đối với áo nghĩa liền lớn hơn rất nhiều, dù sao áo nghĩa bất đồng kết hợp lại với nhau, không có cùng hiệu quả và uy lực, ngoại trừ áo nghĩa chủ tu, mấy môn áo nghĩa làm sao mà đủ, mà không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa cường đại nhất. Có quan hệ với rất nhiều áo nghĩa khác, chỉ cần có thể đạt được một môn võ học không gian áo nghĩa, tất nhiên có thể có được trợ giúp cực lớn. Đương nhiên, cấp bậc của phá hư chỉ có chút thấp, vương giả sinh tử cảnh phỏng chừng cũng không nhiệt tâm lắm, có là tốt nhất, không có cũng không sao cả, vương giả sinh tử cảnh chính thức vừa ý hẳn là áo nghĩa võ học không gian trung giai, thậm chí áo nghĩa võ học không gian đẳng cấp cao, dù sao phá hư chỉ là áo nghĩa võ học cấp thấp, uy lực không được như áo nghĩa võ học trung giai, những áo nghĩa võ học không gian như vậy, uy lực ít nhất cũng tương đương với áo nghĩa võ học đỉnh giai. Thực lực của ta hiện giờ còn xa xa không đủ a, tứ cực đại đế, không gian áo nghĩa võ học đã trở thành truyền kỳ, ta chỉ có thể xa xa nhìn lên. Trên áo nghĩa võ học trung giai có áo nghĩa võ học đẳng cấp cao, có áo nghĩa võ học đỉnh giai, lại hướng lên chính là thiên đạo pháp tắc, mà trên linh hải cảnh có nửa bước vương giả sinh tử cảnh bình thường, vương giả đỉnh tiêm, phong đế vương giả, mỗi một cấp bậc cũng như một cái khoảng cách cực lớn, không có ý chí và quyết tâm phá tan hết thảy thì không cách nào vượt qua được. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 768, Đế Chi một tứ cực đại đế hạ. Tứ cực đại đế đã đứng ở đỉnh phong thế giới này, mà Diệp Trần, tối đa chỉ là một thiếu niên vừa mới trưởng thành thôi, chênh lệch giữa cả hai còn rất lớn, xa không thể chạm tới được. Nhìn lên lỗ ngón tay mà tứ cực đại đế lưu lại trên đế ngân bi, Diệp Trần phảng phất thấy được một cự nhân, hai mắt lạnh lùng của cự nhân bao quát lấy hắn. Tứ cực đại đế qua đi, chỉ còn lại có 13 vị phong đế vương giả, nhìn ra, theo khoảng cách hiện giờ ngày càng gần, khoảng thời gian phong đế vương giả lưu lại dấu vết ngày càng dài. Giai đoạn trước thượng cổ niên đại đến trung cổ niên đại, 1.000 năm thì đại khái có một vị phong đế vương giả, giai đoạn trước trung cổ niên đại đến cận cổ niên đại, đại khái là 1.500 năm ra một vị, từ sau cận cổ niên đại thì mấy ngàn năm mới có một vị, cũng không biết là vì nguyên nhân gì khiến cho phong đế vương giả càng ngày càng ít. Đến thời đại hiện giờ thì trực tiếp ngay cả phong đế vương giả chính thức cũng không có, bởi vì chỉ có lưu lại dấu vết trên đế ngân bi mới xem như phong đế vương giả chính thức. Một vị phong đế vương giả cuối cùng là một thiên tài kinh thiên động địa, trước hắn vạn năm cũng không có xuất hiện qua một gã phong đế vương giả có thể lưu lại dấu vết trên đế ngân bê, thẳng đến khi hắn xuất hiện, danh xưng của hắn là Nguyên Hoàng thiên sinh pháp thể, chân nguyên vô cùng vô tận. Khi Yến Phượng Phượng bắt đầu nói đến chuyện của Nguyên Hoàng, trong một sơn cốc cách đó thập phần xa xôi, một hồi đại chiến đang phát sinh. Song phương đại chiến không phải người khác, đúng là Thiên Kiếm Tông và Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm. Thiên Kiếm Tông, xem ra sư phụ ta đã đánh giá cao thực lực của ngươi, vốn không cần ta ra tay, hắn cũng có thể đánh bại ngươi rồi. Liễu Vô Kiếm một bên kích chiến Thiên Kiếm Tông, một bên còn dư lực nói chuyện. Hừ, hiện tại vừa mới bắt đầu thôi, thanh âm của Thiên Kiếm Tông lộ ra có chút dồn dập. Thiên Kiếm Thức, Bạch Giao, đồng thời khi nói chuyện, trường kiếm của Thiên Kiếm Tông vẽ một cái, một đạo kiếm khí giống như lụa trắng phá không bắn ra, kiếm khí có duỗi bất định, có thể thẳng, phảng phất một đầu bạch giao linh hoạt xuyên thẳng qua trong hư không, nhanh như thoáng qua, mắt thường không cách nào thấy được. Trảm lãng, đối mặt một kiếm này, thân hình Liễu Vô Kiếm lập lòe mấy cái, cả người phảng phất hư không chuyển rời, một kiếm chặt đứt đầu lâu của bạch giao kiếm khí. Quả nhiên là phong cách của hắn, Thiên Kiếm Tông nhướng mày, nói thật, lúc trước hắn chiến thắng sư phụ của Liễu Vô Kiếm, cũng chỉ là thắng hiểm, phong cách gọn gàng của đối phương gây cho hắn ấn tượng rất sâu, phong cách của Liễu Vô Kiếm rất giống với sư phụ hắn. Đương nhiên, cũng không phải nói Liễu Vô Kiếm là đi theo lộ tuyến của sư phụ hắn, chỉ có thể nói, bên phía Tây Hải, phong cách về cơ bản đều giống nhau, sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, lý niệm tự nhiên bất đồng. Thiên Kiếm Thức, chảm không, một kiếm không có kết quả, Thiên Kiếm Tông lại đánh ra một kiếm này, thập phần tương tự với chảm lãng của Liễu Vô Kiếm, gọn gàng, lực quan thiên quân. Ha ha, đây là chiêu thức ngươi căn cứ theo sư phụ ta để sáng tạo ra sao? Nhưng tiếc, sư phụ ta cũng không phải đối thủ của ta, ngươi sao lại là đối thủ của ta được? Liễu Vô Kiếm bay lên trời, trường kiếm hung mãnh đâm xuống, từng đoàn khí hoàn vây quanh trường kiếm, lập tức xuyên thấu kiếm khí của Thiên Kiếm Tông. Thật nhanh, Thiên Kiếm Tông chấn động, thiên kiếm thức trảm không của hắn là siêu tốc kiếm, không có gì hoa mỹ, lấy ý chí bắn ra tiềm lực kinh người, nhưng sự nhanh chóng của kiếm Liễu Vô Kiếm rõ ràng còn hơn cả hắn, phảng phất loại tốc độ này, đối với hắn mà nói chỉ là bình thường. Thiên kiếm thức, kiếm trận, rốt cục, Thiên Kiếm Tông lấy ra sát chiêu mạnh nhất, từ trong thể nội thoát ra 18 chuôi chân nguyên trường kiếm trong tay run lên, 18 chuôi chân nguyên trường kiếm, vây quanh trường kiếm trong tay xoay tròn không ngớt, nhanh chóng tạo thành một cái kiếm trận vừa thành hình, khí tức lập tức kéo lên một mảng lớn, kiếm khí kinh người động xuyên vân tiêu, san bằng cả sơn cốc, cỏ cây cũng bị hù dọa, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như từng thanh tiểu kiếm. Đi, trường kiếm trong tay vẽ một cái, Thiên Kiếm Tông quát lên một tiếng lớn. Lập tức, kiếm trận bay vút về phía Liễu Vô Kiếm. Kiếm trận, có ý tứ. Bất quá, cái này xa xa chưa đủ. Thiên Kiếm Tông, tiếp ta một kiếm do ta tự nghĩ ra, Di Hải kiếm khí. Liễu Vô Kiếm hai tay cầm kiếm, trường kiếm từ dưới lên trên, mãnh lực vẽ một cái, nhấc lên, tựa hồ một phiến hải dương di động, một cổ đại lực bàng bạc bộc phát, thâm bạch sắc kiếm khí ngưng tụ thành mang tất cả thiên địa, nghênh hướng kiếm trận trùng kích tới. Đùng đùng, kiếm trận sao có thể chống đỡ được cổ kiếm khí bàng bạc đó, trong nháy mắt đã bị nát bấy, cuốn ngược mà về. Nguy hiểm, Thiên Kiếm Tông hoảng sợ biến sắc, trường kiếm quét ngang, ngăn cản trước người. Sau một khắc, thâm bạch sắc kiếm khí mang tất cả đi qua, phốc, phun ra một ngụm máu tươi lớn, Thiên Kiếm Tông bay rớt ra ngoài, giống như lợi tiễn phá không, nhanh chóng như quang. Người xem trận chiến này không đông lắm, nhưng đều là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, như Địa Kiếm Tông Từ Nguyên, Nguyên Kiếm Tông giao hảo tốt với Thiên Kiếm Tông, đại đệ tử của Thiên Kiếm Tông Phong Lôi Kiếm Tông, những người này mặc dù không nổi danh hơn Thiên Kiếm Tông, nhưng cũng là những cao thủ xếp trong top 10, top 20 trong số tông sư kiếm đạo. Sư phụ bị đánh trọng thương, số tuổi của Phong Lôi Kiếm Tông vượt qua thất tuần, nhưng nhìn qua như là một tráng niên, hắn há to mồm, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, hắn biết Diệp Trần đánh bại sư phụ Thiên Kiếm Tông, nhưng theo sư phụ hắn nói thì đối phương thắng là nhờ vào ngự kiếm thuật, không có ngự kiếm thuật thì hai người ngang nhau mà thôi, mà Tây Hải Kiếm Tông tựa hồ đánh bại sư phụ một cách dễ dàng, thực lực chênh lệch quá lớn. Ngoài hơn 10 dặm, Thiên Kiếm Tông ngừng thế lui, khóe miệng đổ máu, từng tia máu uốn éo như rắn. Hảo một chiêu Di Hải kiếm khí, đây là kiếm chiêu hùng hồn nhất ta từng gặp, người thực sự mạnh, vượt xa sư phụ ngươi. Nét mặt Thiên Kiếm Tông ngưng trọng như nước, trong quyết đấu tông sư kiếm đạo, hắn chưa bao giờ bị áp chế như vậy, Diệp Trần sử ra ngự kiếm thuật cũng chỉ có thể thắng hắn một hiệp, nếu quyết đấu một trận tử chiến, dù bị đánh chết thì Diệp Trần cũng không tốt lành gì. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 769, Nhất Tuyến Thiên Lý Thượng. Ân, ngươi vẫn còn chiến lực. Liễu Vô Kiếm hơi kinh ngạc, một kiếm này của hắn ẩn chứa hai loại áo nghĩa phong thủy, thủy áo nghĩa đã tiểu thành, phong chi áo nghĩa đã gần đạt đến tiểu thành, kết hợp lại, vượt xa áo nghĩa võ học trung giai, hơn nữa vận dụng lực đạo thập phần xảo diệu, áo nghĩa võ học ngang cấp cũng không thể ngăn cản. Vừa đúng lúc, trong nhiều năm qua, ta vừa nghiên cứu ra thiên kiếm thức mới, hiện tại mượn ngươi thử chiêu xem sao. Kiếm Tông thản nhiên nói, ha ha ha, nghe vậy, Liễu Vô Kiếm cười lớn, lấy ta thử chiêu, chỉ sợ chiêu kiếm của ngươi ta còn không để vào mắt, bất quá ta cho ngươi một cơ hội, ra tay toàn lực đi. Tài cao gan lớn, Liễu Vô Kiếm lẳng lặng đợi sát chiêu mạnh nhất của Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông cũng không tức giận, cánh tay giơ ra, dựng thẳng trường kiếm trước ngực, thần tình uy nghiêm phảng phất như tiến hành một đại lễ. Hội tâm nhất kiếm, trường kiếm họa xuất, Thiên Kiếm Tông phát động thiên kiếm thức mới nghiên cứu ra. Không ai có thể hình dung một kiếm này nhanh như thế nào, tựa như thời gian cũng ngừng lại, Liễu Vô Kiếm đứng mũi chịu sào có thể cảm nhận một kiếm này đáng sợ như thế nào, nếu lúc trước chiêu kiếm của Thiên Kiếm Tông làm hắn hứng thú, thì hiện tại, hội tâm nhất kiếm mang đến uy hiếp cho hắn. Cực sát thiên lý nhất tuyến, Thiên Kiếm Tông có hội tâm nhất kiếm, Liễu Vô Kiếm cũng có lá bài tẩy của mình, lúc trước hắn căn bản không có chú tâm, chỉ thấy tay hắn cầm trường kiếm sắc bén, một đạo ánh sáng màu trắng lăng không bay ra, chỗ va chạm như giao tuyến giữa trời và biển, vừa rộng vừa sâu vô cùng. Phốc, hội tâm nhất kiếm của Thiên Kiếm Tông cực kỳ lợi hại, kiếm khí ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp, mà thiên lý nhất tuyến của Liễu Vô Kiếm cũng quái dị không kém, cũng ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp, bất quá lúc va chạm nhau, thì hội tâm nhất kiếm của Thiên Kiếm Tông tiêu tán dần, bởi vì một kiếm này của Liễu Vô Kiếm căn bản không có điểm cuối, hội tâm nhất kiếm dù có cường thịnh trở lại thì cũng làm sao mà ngăn cản chứ. Thủy áo nghĩa thật cao thâm, Thiên Kiếm Tông sao lại không nhìn ra, chiêu kiếm của Liễu Vô Kiếm ẩn chứa hai loại áo nghĩa, nhưng bất đồng với Di Hải kiếm khí, chiêu Thiên Lý Nhất Viễn này, lấy thủy áo nghĩa làm chủ đạo, phát huy thủy áo nghĩa vô cùng nhuần nhuyễn, đối mặt chiêu này, thân giống như ở biển rộng, mặc dù có thể thấy nơi giao tiếp biển trời, nhưng tốc độ quá nhanh, không thể tới được. Sát chi, Thiên Lý Nhất Viễn đánh tan Hội Tâm Nhất Kiếm, Thiên Kiếm Tông né tránh không kịp, lồng ngực hắn bị trúng một kích, tiếng kim khí nổ đùng vang lên, tóc tai Thiên Kiếm Tông tán loạn, miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, bất đồng với lần trước, thương thế của hắn thập phần nặng, lục phủ ngũ tạng cơ hồ lệch vị trí, máu huyết không thể lưu chuyển. Có thể bức ta thi triển ra Thiên Lý Nhất Viễn, ngươi cũng nên tự hào rồi, đáng tiếc, tiềm lực của ngươi đã hết, sau này, chênh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn, không cách nào đền bù. Thu hồi trường kiếm vào bao, Liễu Vô Kiếm quay sang thanh niên hùng tráng và thải y nữ tử, nói. Chúng ta đi, bá bá bá, ba người phảng phất như phù quang, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Sư phụ, người không sao chứ? Phong Lôi Kiếm Tông vội vàng chạy tới đỡ Thiên Kiếm Tông. Sắc mặt Thiên Kiếm Tông xám trắng, yếu ớt nói. Không chết được, Địa Kiếm Tông Từ Nguyên hít sâu một hơi, dò hỏi. Thiên Kiếm Tông tiền bối, theo ý người, thực lực Liễu Vô Kiếm này tới bực nào? Hắn, đoán chừng tông sư linh hải cảnh của chân linh đại lục, không ai có thể địch nổi hắn. Thiên Kiếm Tông trầm mặc một chút rồi nói ra. Cái gì, làm sao có thể? Địa Kiếm Tông Từ Nguyên và Nguyên Kiếm Tông đều lộ vẻ khiếp sợ. Không phải còn có Diệp Trần sao? Từ Nguyên bật thốt lên. Thiên Kiếm Tông cười khổ, nói. Nhiều năm nay, ta sáng tạo ra Hội Tâm Nhất Kiếm, thực lực tăng tiến không ít, mà mấy năm trước, thực lực Diệp Trần so với ta chỉ cao hơn một hai thành. Dù mấy năm qua có thể hắn tiến bộ nhưng nếu đối đầu cùng Liễu Vô Kiếm thì tối đa cũng chỉ ngang tay. Nhưng ta có thể cảm giác được, thực lực Liễu Vô Kiếm không chỉ có như vậy, chỉ là hắn không sử ra toàn bộ thủ đoạn và thực lực mà thôi. Vốn Thiên Kiếm Tông cũng cho rằng thực lực Liễu Vô Kiếm chỉ vỏn vẹn như vậy. Nhưng khi hắn sử ra Thiên Lý Nhất Viễn, hắn lập tức phát giác, nhất định Liễu Vô Tuyến còn lá bài tẩy mạnh hơn. Nếu không đối phương căn bản không cuồng ngạo như thế, Diệp Trần muốn thắng hắn, quả thật thiên nan vạn nan. Cái này, Từ Nguyên và Nguyên Kiếm Tông hai mặt nhìn nhau. Ai, hy vọng suy đoán của ta sai lầm. Thiên Kiếm Tông lắc đầu lần nữa, rồi được Phong Lôi Kiếm Tông đỡ lấy, đứng dậy ly khai. Lớn chuyện rồi, sắc mặt Từ Nguyên lộ vẻ lo lắng, hắn là tông sư chân linh đại lục. Không muốn nhìn thấy cảnh toàn bộ chân linh đại lục bị một cao thủ Tây Hải trẻ tuổi tung hoành không đối thủ. Có lẽ sẽ xoay chuyển được, Nguyên Kiếm Tông trầm giọng nói. Sâu trong Bắc Hải, có một mảnh huyền không đảo. Trung ương quần đảo, là một tòa huyền không đảo hình trùy. Hòn đảo này lớn như không có biên giới, trên đó có núi cao thung lũng, rừng già núi lửa, sông dài, bể lớn, bình nguyên sơn cốc. Bên rìa huyền không đảo là một mảnh thác nước lớn nhỏ rũ xuống, từ trên huyền không đảo trút xuống. Mà bên dưới huyền không đảo cũng có nước chảy xuôi xuống dưới huyền không đảo, xa xa nhìn lại, tựa như thắng địa thiên đường, kỳ quan tiên giới, đồ sộ và tinh xảo, đẹp không sao tả xiết. Trên huyền không đảo hình trùy, có một cung điện khổng lồ chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, trong cung điện, một nam tử trung niên cùng một người trẻ tuổi đứng trước một tấm mô hình đại lục cự đại, căn cứ hình dáng cùng phân bố địa lý, có thể nhìn ra đây là mô hình chân linh đại lục. Phía trên mô hình chân linh đại lục, một sợi dây nhỏ óng ánh liên tiếp giăng khắp nơi. Che kín toàn bộ trên không mô hình chân linh đại lục, nhìn qua một lượt, căn bản không cách nào đếm hết, ít nhất cũng hơn trăm vạn, giao thoa xoắn xuýt cùng một chỗ. Trung niên nam tử điểm một ngón tay lên trung ương chân linh đại lục, nơi đó chính là trung ương chi vực Thiên Vũ vực. Thiên nhi, đây đến Thiên Vũ vực đi, người trẻ tuổi cung kính nói. Sư phụ, tại sao ta phải tới Thiên Vũ vực? Nếu ta đoán không sai, trong tương lai một năm sau, cấm địa chứa mộ địa của tứ cực đại đế sẽ di động đến khu vực Thiên Vũ vực. Người thân mang phá hư chỉ đệ nhất thức và chìa khóa thiên hạt vương, rõ ràng hữu duyên với mộ địa, bất quá duyên phận chỉ đến một lần, người phải tranh thủ nắm lấy. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 770, Nhất Tuyến Thiên Lý, Hạ. Mộ địa tứ cực đại đế di động đến Thiên Vũ vực. Người trẻ tuổi hít sâu một hơi, khom lưng cung kính nói. Xin sư phụ chỉ giáo, nhớ kỹ, phá hư chỉ có tất cả bốn thức. Chìa khóa mở ra mộ địa cũng có bốn thanh, ba cái khác có thể đã rơi vào tay người khác, có thể đoạt lấy thì ra tay đoạt, không thể đoạt thì cùng hắn hợp tác, ta có dự cảm, bốn thức phá hư chỉ và bốn thanh chìa khóa tập hợp lại mới thể tiến vào mộ địa tứ cực đại đế. Sư phụ yên tâm, bằng vào thực lực của ta, trừ phi là nửa bước vương giả và vương giả sinh tử cảnh, không ai có thể là đối thủ của ta cả. Trong mắt người trẻ tuổi hiện lên một tia lãnh mang, thực lực của ngươi, vi sư hiểu rất rõ ràng, nhưng Thiên Vũ vực là thánh địa thiên tài. Người có thể chống lại có thể không có, nhưng nhất định có người ngươi không giết được. Ta không giết được, người trẻ tuổi thắc mắc. Được rồi, ngươi đi đi, Nam tử trung niên phất phất tay. Sư phụ, đệ tử cáo từ. Người trẻ tuổi không nói gì nữa, cáo từ, xoay người rời đi, bay lên trời, hướng chân linh đại lục lao đi, nháy mắt đã vô ảnh vô tung. Sau khi người trẻ tuổi rời đi, nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng. Mộ Địa tứ cực đại đế xuất thế, ta cũng nên đi một chuyến, không biết nhân tài chân linh đại lục kia thực lực đến bực nào, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng, Long Vương đang bế quan, có lẽ cũng nên xuất quan rồi. Vung một tay lên, mô hình chân linh đại lục ẩn vào trong hư không, thân hình nam tử trung niên trong nháy mắt tiêu thất ở trung ương đại điện. Đế hoàng hạp gốc, Diệp Trần đã sớm rời đi, dấu vết lưu lại trên đế ngân bi, tứ cực đại đế loáng thoáng lóe lên, giống như ảo giác. Một tháng sau đó, nhóm người Diệp Trần du lịch rất nhiều địa phương, có kỳ quan thiên nhiên tạo thành, có địa hình do vương giả thời cổ đại chiến mà tạo nên. Nhiều không kể xiết, một tháng qua đi, mọi người tách riêng ra, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành chưa trở về Nam Trác vực, lúc này đã là giữa tháng 8, từ giờ tới ngày 18 tháng 9 chỉ hơn một tháng, không đủ thời gian trở về, định lưu lại Thiên Vũ vực. Mà lúc này, tin tức Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm đánh bại Thiên Kiếm Tông truyền đi, cả sự tình ở Bạch Vân Tử lâu ngày đó cũng truyền ra ngoài, hai chuyện kết hợp lại, lập tức gây nên oanh động, ai ai cũng biết. Một vị Tây Hải Kiếm Tông, gọi là Liễu Vô Kiếm, ngoại trừ đánh bại Thiên Kiếm Tông, còn thách đấu với tất cả thiên tài chân linh đại lục ở Cửu Long Hồ, Cửu Long Sơn, thời gian ước định là ngày 18 tháng 9. Tây Hải Kiếm Tông so tài với Đại Lục Kiếm Tông, quả thật đáng đặt cược. Hơn nữa, cuồng ngôn của Liễu Vô Kiếm, khiến Cửu Long Hồ sau 2 năm, lại lần nữa nghênh đón một thời kỳ toàn thịnh, đến lúc đó, người tiến về Cửu Long Hồ chỉ sợ sẽ vượt xa trước đây, bởi vì lần này khác với lần trước. Lần này đại biểu cho tôn nghiêm của chân linh đại lục, nếu như tất cả cao thủ chân linh đại lục đều thua Liễu Vô Kiếm, chẳng khác nào thừa nhận chân linh đại lục không bằng Tây Hải, bắt đầu sa đọa rồi. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, đã sắp đến ngày 18 tháng 9, mà theo thời gian chuyển rời, đại lượng đại năng linh hải cảnh đều chạy tới các thành trấn phụ cận Cửu Long Sơn, tông sư linh hải cảnh cũng thường xuyên nhìn thấy, đây là chuyện trước đây không thể nào tưởng tượng nổi. Trong tử lâu, trong trà lâu, tràn ngập tiếng thảo luận. Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm khí thế hung hãn, Thiên Kiếm Tông cũng thua trên tay hắn, ta hiện tại có chút bận tâm, thực lực hắn có thể hơn phần đông thiên tài Thiên Vũ vực hay không? Có lẽ không có khả năng a. Nói thế nào thì chân linh đại lục ta cũng là địa phương có nhân tài cường thịnh nhất, không phải tứ hải có thể so sánh. Không thể nói như vậy, ai nói địa phương khác sẽ không có thiên tài vô địch. Hơn nữa, Tây Hải trong tứ hải vốn cường thế từ trước đến nay, chỉ có Bắc Hải mới có thể so sánh cùng Tây Hải. Ai, xem ra đại thế này so với tưởng tượng của chúng ta còn khủng bố hơn, trong quá khứ Tây Hải và Bắc Hải tuy nhân tài cường thịnh, nhưng không có khả năng xuất hiện siêu cấp thiên tài như Liễu Vô Kiếm. Các người nói xem, số vương giả sinh tử cảnh xuất hiện trong 100 năm, có thể hơn xa trước kia không? Rất có thể, trong quá khứ, 100 năm ước chừng có 10 vương giả sinh tử cảnh, tối đa không vượt quá 20, còn bây giờ, chỉ sợ không hề dưới 30, có lẽ còn hơn nữa. Thời thượng cổ, số vương giả sinh tử cảnh sinh ra mỗi 100 năm là nhiều nhất. Tuy nói không đến mức đâu đâu cũng thấy nhưng lại thập phần đồ sộ, thời trung cổ, số vương giả sinh tử cảnh sinh ra mỗi 100 năm thoáng cái lại giảm gấp đôi, thời cận cổ lại giảm thêm gấp đôi nữa, đến thời đại bây giờ, đã giảm mạnh không ngớt, nếu như 100 năm có thể sinh ra ngoài 30 vương giả sinh tử cảnh thì không sai biệt lắm với ngang với trình độ thời kỳ cuối thời cận cổ. Gia tộc độc cô tuyệt từ tà ma động đi ra, thần sắc tự nhiên, không chật vật và sợ hãi như lúc trước, tựa hồ tà ma động không còn bất cứ hiệu quả nào đối với hắn. Đi đến bên cạnh một bài cực lớn cách đó không xa, Độc Cô Tuyệt gỡ tờ giấy trắng ghim trên đó xuống. Nguyên lai Độc Cô Tuyệt bế quan, sợ không biết đến những sự tình bên ngoài, cho nên phân phó người ghi lại những chuyện trong yếu của Thiên Võ Vực, thậm chí chân linh đại lục trên giấy, nhờ đó mà Độc Cô Tuyệt bế quan cũng có thể biết rõ sự tình thiên hạ như lòng bàn tay. Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm, Độc Cô Tuyệt chứng kiến sự tình Liễu Vô Kiếm, con mắt dần dần nheo lại. Có ý tứ, đánh bại Thiên Kiếm Tông, địa vị có thể ngang với Diệp Trần. Tất nhiên không yếu, cũng được, cho ta xem ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, có tư cách trở thành đối thủ của Độc Cô Tuyệt ta hay không. Trang giấy bị vò thành một cục, tiêu tán thành cho bụi. Tà ma động đối với ta đã không còn hiệu quả, trừ phi có thể giải khai phong ấn tiến vào tầng kế tiếp, nhưng phong ấn quá yếu, chỉ sợ lũ tà ma sẽ thừa cơ trùng kích phong ấn, đào thoát ra ngoài, làm vậy thật sự không ngoan, không vội, chờ ta bước vào cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ rồi nói sau. Cũng giống như Diệp Trần. Độc Cô Tuyệt cũng bị kẹt lại ở cảnh giới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, bước vào hậu kỳ là điều tất nhiên, không có một tia lo lắng nhưng cần không ít thời gian. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 771, Thực lực của Tùy Tùng. Nghĩ thông suốt, Độc Cô Tuyệt ly khai khỏi tà ma động. Bất chi bất giác, đã đến ngày 16 tháng 9. Phụ cận Cửu Long Sơn, đại lượng đại năng linh hải cảnh tiến đến Cửu Long Sơn, nối liền không dứt. Ngày 17 tháng 9, những người nên đến đều đã đến, tại trung ương Cửu Long Sơn, bốn phía Cửu Long Hồ, người người tấp nập, thanh âm trùng thiên. Bá bá bá bá, ngày hôm nay, có rất nhiều thiên tài đến, Bạch Phô Tuyết, Yến Phượng Phượng, Lục Thiếu Du, Tư Đồ Hạo, Bắc Minh Huy, Sở Trung Thiên. Ngoại trừ một vài vị, các tuyệt đỉnh thiên tài danh chấn thiên hạ đều tới đây, muốn xem trình độ của Tây Hải Kiếm Tông tột cùng đến mức nào. Bên cạnh Lục Thiếu Du, không ít người tụ tập, Bạch Phô Tuyết cũng ở trong đó. Lục Huynh, nửa năm trước ngươi từng giao thủ cùng Tây Hải Kiếm Tông, thực lực của hắn như thế nào? Bạch Phô Tuyết hỏi, Lục Thiếu Du trầm mặc một lúc, chậm rãi nói. Rất mạnh, nghe vậy, sắc mặt Bạch Phô Tuyết ngưng lại, mọi người đều biết Lục Thiếu Du rất mạnh, nhưng mạnh đến trình độ nào thì không ai biết, tương đương không có câu trả lời. Nhưng Bạch Phô Tuyết hiểu rất rõ Lục Thiếu Du, nếu như Tây Hải Kiếm Tông so với hắn chỉ lợi hại hơn một điểm, hắn tuyệt sẽ không nói ra hai chữ rất mạnh, có thể làm hắn nói ra hai chữ ấy, như vậy Tây Hải Kiếm Tông này tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Bất quá nửa năm nay ta không phải không có tiến bộ. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hào quang lạnh như băng. Bạch Phô Tuyết gật gật đầu, không nói gì. Hắc hắc, ngự kiếm thuật của ta đã tu luyện đến cảnh giới đệ tam trọng, tuy chỉ có thể xuất ra tam kiếm, nhưng so với ngự kiếm thuật đệ nhị trọng thì mạnh hơn gấp đôi. Lần trao đổi linh tê nhất kiếm với Diệp Trần, thì ta đã tìm hiểu đến khoái chi áo nghĩa, kiếm ý nhanh chóng tăng lên, Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm, để ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu a. Tư Đồ Hạo một mình một người đứng trên núi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn tự biết không phải là đối thủ của Liễu Vô Kiếm, bất quá đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đấu với người này một thời gian ngắn đã là tự hào rồi, điều này có thể cho thấy tiềm lực hắn rất cao. Ý niệm trong đầu chuyển động, Tư Đồ Hạo thầm nghĩ, Diệp Trần đạt được ngự kiếm thuật của ta, cũng không biết tu luyện đến cảnh giới nào, đoán chừng tại đệ nhị trọng, không vượt qua đệ nhị trọng đỉnh phong, đến lúc đó so ngự kiếm thuật cùng hắn thoáng một phát, xem ai mạnh hơn ai. Một đêm đi qua, ngày 18 tháng 9 đã đến. Ha ha, trời vừa mới tờ mờ sáng, ba đạo nhân ảnh phá không mà đến, người cầm đầu không phải Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm thì là ai? Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm, Liễu Vô Kiếm đến rồi. Những người ở phụ cận Cửu Long Hồ nhao nhao kinh động, mỗi người đều nhìn về phía ba đạo nhân ảnh đang lướt đến, sau đó ánh mắt tập trung trên người người cầm đầu. Dáng người Liễu Vô Kiếm cũng không cường tráng, có chút gầy, bàn tay hắn nhỏ dài như ngọc trúc nhưng như có ma lực, gương mặt không tính là tuấn tú, đôi mắt hẹp dài sắc bén, cái mũi cao thẳng, liếc nhìn lại thì rất nhanh bị hấp dẫn. Ánh mắt nhìn quét qua một vòng, Liễu Vô Kiếm không phát hiện ra thân ảnh Diệp Trần, khóe miệng nhấc lên một đường vòng cung. Hừ, Đại Lục Kiếm Tông đâu? Chỉ sợ là sợ tới mức không dám tới rồi. Thải y nữ tử cười lạnh một tiếng. Không vội, nơi đấy có không ít người làm ta hứng thú, có thể chơi đùa một phen. Liễu Vô Kiếm thản nhiên nói, có không ít cao thủ. Ánh mắt thanh niên hùng tráng đờ đẫn dần dần trở nên lăng lệ ác liệt. Nếu như nói trước kia hắn là một tảng đá thì hiện tại là một khối tinh thép, khí tức phát ra, so với Liễu Vô Kiếm thì rõ ràng không kém hơn bao nhiêu, nếu nói Liễu Vô Kiếm là hoa hồng thì hắn là chiếc lá xanh bắt mắt nhất. Ngươi là Liễu Vô Kiếm, đứng ra đầu tiên là Bắc Minh Huy, thiên tài thường không chịu thua ai, dù biết rõ mình không phải là đối thủ cũng muốn khiêu chiến một phát. Ngươi, còn không làm ta có một chút hứng thú. Liễu Vô Kiếm nhìn thoáng qua Bắc Minh Huy, lập tức lắc đầu. Có hứng thú hay không, ngươi sẽ biết rất nhanh, tiếp một thương của ta. Bắc Minh Huy lấy ra ngân giao trường thương sau lưng, quét ngang một thương qua, khoảng cách vô hình thu hẹp lại, đúng là thiên nhai chỉ xích. Nạp Lan, ngươi tiếp hắn. Liễu Vô Kiếm nhìn qua thải y nữ tử, nói. Được, thải y nữ tử nhảy dựng lên, một trường tiên bảo khí xuất hiện trên tay, lăng không kích quất đến thương mang vô hình, một kích này nhanh đến không thể tưởng tượng, thương mang vô hình như lâm vào vũng bùn, tốc độ đại giảm, rồi sau đó bị tan thành phấn vụn. Thật là lợi hại, Bắc Minh này xếp trong 20 cao thủ tông sư bảng, phát ra sát chiêu lại bị nữ tử bên người Liễu Vô Kiếm ngăn chặn. Đừng nóng vội, thiên nhai chỉ xích của Bắc Minh Huy còn có thức thứ hai. Đối với sát chiêu của Bắc Minh Huy, mọi người hiểu rõ không ít, huống chi đã hơn một năm, không có khả năng Bắc Minh Huy không có tiến bộ, nói không chừng sớm đã nghiên cứu ra đệ tam thức rồi cũng nên. Thiên nhai chỉ xích đệ nhị thức, quả nhiên, thiên nhai chỉ xích thức thứ nhất của Bắc Minh Huy bị phá, sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức phát động thức thứ hai, sau một khắc, năm đạo ánh sáng màu bạc từ năm hướng khác nhau đồng loạt công kích thải y nữ tử, tốc độ nhanh hơn so với thức thứ nhất, mà lại ẩn ẩn bí mật hơn. Thị huyết tam sát, thải y nữ tử cơ hồ ra tay đồng thời với Bắc Minh Huy, thi triển ra thị huyết tam sát ngày đó dùng với Mộ Dung Khuynh Thành, bảo khí trường tiên thi triển ra thị huyết tam sát, uy lực còn hơn vài thành, chỉ thấy trường tiên của thải y nữ tử rung lên, một tam thủ xích mãng lập tức thành hình, tam thủ xích mãng kích thẳng vào năm đạo ánh sáng màu bạc, phốc phốc phốc. Đầu mãng xà bị kích xuyên qua, nhưng ánh sáng màu bạc cũng tiêu tán dần. Nếu thực lực ngươi chỉ như thế này, vậy ngươi phải thua, không thể nghi ngờ gì. Thải y nữ tử chịu thiệt trên tay Mộ Dung Khuynh Thành, không có nghĩa là nàng không bằng Mộ Dung Khuynh Thành, dù sao ngày đó là ở quán rượu, nàng cũng có chút coi thường, không phát huy thực lực đến 10 thành. Huống chi, thực lực của Mộ Dung Khuynh Thành vốn rất mạnh, tối thiểu cũng có thể xếp trong top 10 tông sư bảng. Tức cười, thực lực chân chính của ta còn chưa thi triển ra. Thần sắc Bắc Minh Huy ngưng trọng, ban đầu hắn còn có chút coi thường thải y nữ tử, cho rằng Liễu Vô Kiếm chỉ tùy tiện phái ra, bất quá hiện tại hắn không cho là vậy nữa rồi, thực lực của thải y nữ tử, so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn rất nhiều, không toàn lực ứng phó, rất có khả năng thua trận. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 772, Bá Đao Thượng, Đệ Tam Thức, Thiên Nhai Vĩnh Cách, thân hình hắn phân thành hai. Hai Bắc Minh Huy đồng thời thi triển ra Thiên Nhai chỉ xích thức thứ nhất, tuy là một thức, nhưng khí thức trái ngược hoàn toàn, phảng phất một cái ngoài sáng, một cái trong tối, hai cỗ khí thức dung hợp lại, Thiên Nhai chỉ xích thức thứ nhất lập tức sinh ra dị biến, vô cùng lăng lệ ác liệt, thương mang phóng đại vô hạn, trong nháy mắt bành trướng ra hơn mấy trăm ngàn lần, bay thẳng tới, nhiều đám mây thoáng cái tách ra. Bắc Minh Huy đã thật sự nghiên cứu ra đệ tam thức Thiên Nhai chỉ xích, chiêu này mà thành, uy danh tất nổi, có thể lên mấy cấp, nói không chừng còn có thể lọt vào top 10 cũng không bia được. Trong lòng mọi người thất kinh, ân, đồng tử thải y nữ tử co rụt lại, chiêu thương này, thật đúng là ngoài dự liệu của nàng, làm nàng sinh ra ảo giác không cách nào ngăn cản. Phục Long liệt sát, dưới áp bách cực lớn, rốt cục thải y nữ tử thi triển ra át chủ bài mạnh nhất, một đạo hồng sắc quán chú lên trường tiên như một xiềng xích cực lớn, quấn quanh bên ngoài, thoáng cái bao lấy thế tới hung mãnh của thương mang, từng tiếng rít rít vang lên. Hỏa tinh bắn tung tóe, trường tiên và thương mang điên cuồng đấu sức, không ai nhường ai, nhưng cuối cùng, thương mang như dao long bị giam khốn, thoáng cái tứ phân ngũ liệt. Bài, tận dụng thời cơ, thải y nữ tử hất trường tiên lên, cây roi hóa thành xích mãng, kích lên hộ thể chân nguyên của Bắc Minh Huy. Phốc, Bắc Minh Huy phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài. Bắc Minh Huy thất bại, mọi người hít một hơi lãnh khí, nếu Liễu Vô Kiếm đánh bại Bắc Minh Huy thì không nói làm gì, dù sao thực lực Liễu Vô Kiếm quá kinh khủng. Đằng này thải y nữ tử chỉ là một tùy tùng của Liễu Vô Kiếm, vậy mà thực lực lại đáng sợ như vậy, Bắc Minh Huy cũng không ngăn cản nổi, điều này làm bọn hắn kinh hãi không thôi. Quả nhiên là phong cách của Tây Hải, Bạch Vô Tuyết đã từng đi qua Tây Hải, võ giả nơi đó, nặng nhất là tốc độ, có thể dùng một đao, liền tuyệt đối không dùng hai đao, thực lực của Bắc Minh Huy tuy rằng chỉ có thể bồi hồi ở thứ 13, nhưng là thương tốc, tối thiểu có thể được xếp vào top 5, nhưng tốc độ ra chiêu của thải y nữ tử một chút cũng không kém cỏi hắn. Thật lợi hại, trường tiên kia quả thực xuất quỷ nhập thần, được sử dụng như cánh tay vậy. Nàng này đã lợi hại như thế, thật không biết Liễu Vô Kiếm lợi hại tới trình độ nào nữa. Xem ra, Liễu Vô Kiếm không định trực tiếp ra tay, muốn khiêu chiến hắn, trước hết phải đánh bại nàng và thanh niên có khí tức bá liệt kia đã. Bắc Minh Huy cũng không được, muốn đánh bại nàng, ít nhất phải cần cao thủ xếp hạng cao hơn Bắc Minh Huy. Mọi người nhao nhao nghị luận, hơi lo lắng, Sở Trung Thiên ta đến tiếp ngươi. Trên một khối đất bằng cạnh Cửu Long Hồ, Sở Trung Thiên bay lên trời, lướt đến đối diện thải y nữ tử, một thân khí thế hùng hậu bá đạo bộc phát lên, nhấc lên từng đợt gió lốc. Sở Trung Thiên ra tay, bất quá bài danh của hắn so với Bắc Minh Huy còn thấp hơn a, Bắc Minh Huy 16, hắn là 18, có thể đối phó được nàng sao? Xem ra các ngươi còn không hiểu Sở Trung Thiên lắm, thực lực của hắn tuy rằng so ra chưa hẳn vượt qua Bắc Minh Huy, nhưng thân là cương linh thể, phòng ngự kinh người, nếu quyết tử chiến thì hoàn toàn có thể liều chết với Bắc Minh Huy. Thậm chí liều chết với người có bài danh gần phía trước nữa. Tông sư bảng sắp xếp chính là thực lực, nói cách khác, căn cứ vào thực lực chính thức của ngươi để tiến hành bài danh, chỉ là có vài lúc, thực lực không thể nói rõ hết thảy, ví dụ như dưới vài tình huống, người có năng lực sinh tồn mạnh, có thể sinh hao tổn chết người thực lực cao, không hề nghi ngờ, phòng ngự của Sở Trung Thiên ở trong tông sư bảng tuyệt đối số 1 số 2, liệt hắn vào thứ nhất cũng chưa hẳn là không thể. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhãn lực của thải y nữ tử thập phần độc ác. Nàng căn cứ khí thức trên thân Sở Trung Thiên, lập tức đoán ra được, thực lực của đối phương cũng không cao hơn Bắc Minh Huy, mà Bắc Minh Huy cũng bại trên tay nàng, người này đi lên cũng chả làm được gì, chỉ khiến nàng lãng phí thời gian thôi. Có phải là đối thủ của ngươi không, không phải ngươi nói là được. Sở Trung Thiên thần sắc lạnh lùng, khí thế nhanh chóng kéo lên, hào quang màu đỏ sậm bên ngoài thân thể lập lòe bất định, phảng phất một mảng mỏng lóe sáng vậy. Ồ, Liễu Vô Kiếm hơi kinh ngạc, nói với thải y nữ tử. Nạp Lan, cẩn thận một chút, người này thân phụ cương linh thể, phòng ngự rất cao. Cương linh thể, Thải y nữ tử biển đổi thần sắc, lạnh lùng nói. Thì ra là thế, ra tay đi, cho dù ngươi có cương linh thể, ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Hy vọng lát nữa ngươi còn có thể nói những lời này. Bảo khí năm đó của Sở Trung Thiên là một thanh bảo giản màu đỏ sậm, hôm nay, bảo khí của hắn sớm đã đổi thành bán cực phẩm bảo khí, nhan sắc hồng trong là màu bạc, vô cùng trầm trọng, đây là tông môn vì ban thưởng cho Sở Trung Thiên, đã tốn hao một cái giá cực lớn trong hội đấu giá mới có được. Nguồn truyện, bảo giản nơi tay, cương nguyên cường hãn của Sở Trung Thiên quán chú vào, giản vây quanh người, lập tức nổi lơ lửng từng hạt hơi bụi màu đỏ, hơi bụi này lóe ra hào quang như mê huyễn, phảng phất như từng khỏa kim cương áp xúc mà thành, ẩn chứa năng lượng khủng bố. Hồng trần toái vi giản, thân hình lóe lên, Sở Trung Thiên hóa thành một đạo ánh sáng đỏ sậm, ngay lập tức đi đến trước người thải y nữ tử mấy chục bước, một giản đánh đi. Thị huyết tam sát, thải y nữ tử không lùi không tránh, trường tiên run lên, một đầu tam thủ xích mãng bạo xông mà ra, cái đầu ở giữa nghênh hướng công kích, đầu ở hai bên thì một trái một phải, giáp công bản thể Sở Trung Thiên, rất có ý tứ một kích miểu sát Sở Trung Thiên. Toái, Sở Trung Thiên căn bản không quản cái đầu đánh về phía mình, một giản nện vào cái đầu ở giữa. Phanh, mãng đầu bạo liệt, tan giả thành hư vô, phốc phốc, sau đó, hai cái đầu mãng xà khác cũng đụng vào hộ thể cương nguyên của Sở Trung Thiên, chỉ là hộ thể cương nguyên của Sở Trung Thiên quá cường hãn, chỉ lõm xuống một mảng lớn, giống như thủy tinh vẫn còn vương vấn không dứt, đơn giản chỉ cần chống xuống dưới, từ khi tu vị tấn thăng đến linh hải cảnh trung kỳ, Sở Trung Thiên đã thật lâu không có bị công phá qua hộ thể cương nguyên rồi, trên tông sư bảng, người có thể công phá hộ thể cương nguyên của hắn, giải rác không có mấy. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 773, bá đao hạ. Cái gì, phòng ngự mạnh như vậy sao? Thải y nữ tử sắc mặt kịch biến, nàng đến cùng vẫn đánh giá thấp cường độ cương nguyên của Sở Trung Thiên. Phá sát bá long giản, thời gian tu lực của trung giai áo nghĩa võ học hơi dài một chút, Sở Trung Thiên bắt lấy cơ hội khó được, dùng ra áo nghĩa võ học cấp thấp phá sát bá long giản, chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, một đầu ma long khí lưu màu đỏ sậm trùng kích lên người thải y nữ tử. Hô, thải y nữ tử rút lui hơn 10 bước, cũng không có bị thương, áo nghĩa võ học cấp thấp còn không cách nào uy hiếp được nàng, nhưng khí huyết của nàng cũng bị chấn cho có chút phù phiếm. Toái vi giản, phá sát bá long giản qua đi là áo nghĩa võ học cấp thấp toái vi giản, hồng trần toái vi giản là hắn căn cứ vào toái vi giản để sáng tạo ra, thuộc về áo nghĩa võ học trung giai, bất quá thải y nữ tử là người Tây Hải, tốc độ ra chiêu quá nhanh, muốn đoạt chiếm thượng phong, chỉ có dùng nguyên một đám áo nghĩa võ học cấp thấp tốc độ thi triển nhanh ngăn chặn đối phương. Sau đó chậm rãi từ từ mài cho chết đối phương. Ầm ầm, thải y nữ tử cưỡng ép đón đỡ chiêu này, lại lần nữa rút lui hơn 10 bước. Sở Trung Thiên từng bước ép sát, toái vi giản và phá sát bá long giản thay nhau sử dụng, chính giữa chừng từng dừng lại, cả người giống như đoàn gió bão màu đỏ sậm, không ngừng trùng kích đối phương. Mọi người đang xem cuộc chiến trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới, thải y nữ tử đánh bại Bắc Minh Huy rõ ràng lại bị Sở Trung Thiên ngăn chặn, không thể nào phản kích nổi. Phòng ngự của tên này quả thực mạnh biến thái. Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên cũng tới. Lý Tiêu Vân cười khổ nói. Người có áo nghĩa võ học cấp thấp, ta cũng có. Thải y nữ tử lần đầu tiên bị người khác làm cho không thể sử dụng áo nghĩa võ học trung giai, chỉ có thể dùng áo nghĩa võ học cấp thấp, trong nội tâm có chút biệt khuất. Phong hỏa tiên, từng đạo bóng roi hỏa hồng sắc quật tới. Thải y nữ tử cuối cùng cũng chặn được công kích của Sở Trung Thiên, chậm rãi hòa nhau cục diện. Hỏa sơn giản, nhưng vào lúc này Sở Trung Thiên chợt nhảy ra sau vài trăm mét, hai tay nắm lấy bảo giản, một giản đánh xuống dưới, một giản này, như đại địa rạn nứt, núi lửa bộc phát, tất cả lực lượng được kích phát ra trong nháy mắt, lực đạo vô cùng cuồng mãnh. Áo nghĩa võ học trung giai dung hợp hỏa thổ hỏa sơn giản. Đáng giận, thải y nữ tử hai tay chống đỡ phía trước, ngưng tụ ra một mặt tinh thuẫn màu đỏ. Cờ rắc, tinh thuẫn màu đỏ vừa thành hình, đã bị giản lực giống như núi lửa bổ một vết rạn nứt, tia lửa bắn tung tóe, nham tương dịch thể bắn tứ tung. Không cần quá đắc ý, xem hỏa vân công của ta đây. Thải y nữ tử triệt hồi tinh thuẫn màu đỏ, thân thể nhẹ như không có gì trôi đi ra, phảng phất một mảnh hỏa vân, tốc độ di chuyển của hỏa vân tốc cực nhanh, ngay lập tức liền đến trên không phía bên phải của Sở Trung Thiên, sau một khắc, một đạo bóng roi quấn quanh xuống, trói lấy thân thể Sở Trung Thiên. Kéo kẹt, hộ thể cương nguyên bị xiết ra vài đầu dấu vết, biên giới rạn nứt lan tràn. Phanh, rốt cục, hộ thể cương nguyên của Sở Trung Thiên bị xiết vỡ. Bóng roi thoáng cái quấn quanh mặt ngoài thân thể Sở Trung Thiên, tiếp tục quấn chặt. Vỡ cho ta, Sở Trung Thiên bành trướng cơ bắp, hào quang ngoài thân trong nháy mắt lập lòe vô số lần, chỉ nghe sụp đổ một tiếng, bóng roi đứt gãy từng khúc, tiêu tán trong vô hình. Cương linh thể sao lại mạnh như thế được, thải y nữ tử cơ hồ tuyệt vọng, Nàng chưa bao giờ gặp qua cương linh thể, cho rằng cương linh thể cũng chỉ mạnh gấp đôi thuộc tính linh thể bình thường thôi, nhưng sự xuất hiện của Sở Trung Thiên làm cho nàng biết rõ, sự mạnh mẽ của cương linh thể, vượt quá tưởng tượng của nàng, theo trước mắt thì đây chỉ sợ là thể chất mạnh nhất. Nạp Lan, ngươi không thắng được hắn đâu, để ta đến. Thanh niên hùng tráng trong nháy mắt liền đến bên cạnh Thải Y nữ tử. Cổ huynh, Thải Y nữ tử có chút không cam lòng. Liễu Vô Kiếm nói, Nạp Lan, trở về. Vâng, Liễu Vô Kiếm nói chuyện, Thải Y nữ tử không thể không nghe. Ta gọi là Cổ Liệt, danh xưng Bá Đao Tông, ba đao, liền có thể giải quyết ngươi. Thanh niên hùng tráng Cổ Liệt dùng ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm nói. Cuồng ngôn, Sở Trung Thiên nới lỏng gân cốt, nhìn thẳng Cổ Liệt. Đao thứ nhất, Cổ Liệt đơn giản rút đao, vung đao chảm kích, cờ rắc, Sở Trung Thiên căn bản không kịp trốn tránh, hộ thể cương nguyên vỡ ra một khe lớn, đao mang trùng kích lên ngoài thân hắn, lộ ra từng tiêm máu. Quá nhanh, căn bản không thấy rõ hắn xuất đao thế nào. Mọi người ở phụ cận Cửu Long Hồ chấn động, đao thứ hai, Cổ Liệt thờ ơ chém ra đao thứ hai, đao màn trùng trùng điệp điệp. Thân thể kịch chấn động, hộ thể chân nguyên của Sở Trung Thiên lập tức sụp đổ, nội giáp hơi mỏng lõm xuống một mảnh, cốt cách đau nhức. Đao thứ ba, lần này, cánh tay phải của Cổ Liệt phồng lên một vòng, chiến đao chém ra, trực tiếp lôi ra một dấu vết mãn nguyệt, Sở Trung Thiên vừa lúc ở biên giới mãn nguyệt. D-A-N-G-G, Sở Trung Thiên rốt cục chặn được chảm kích của Cổ Liệt, nhưng không đợi hắn thả lỏng một hơi, một cổ bàng bạc đại lực theo thân giản truyền đến thân thể hắn, một ngụm nhỏ máu tươi màu đỏ sậm cũng nhịn không được nữa, phun ra, cả người bay ngược ra ngoài. Ba đao, Sở Trung Thiên bại. Thằng này chẳng lẽ cũng siêu cấp cao thủ nhất lưu như Độc Cô Tuyệt sao, quá kinh khủng, xem phòng ngự của Sở Trung Thiên như không có gì, đao tốc nhanh đến đáng sợ. Dự cảm của ta càng ngày càng không tốt rồi, địch nhân lần này quá mạnh mẽ, hơn nữa không phải chỉ một người. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Liễu Vô Kiếm cười nhạt một tiếng, tự nhủ. Bá đao của Cổ Liệt, ngay cả ta cũng phải cẩn thận ứng đối, muốn thắng hắn, phải ngoài 300 chiêu. Một người chỉ có tu vị linh hải cảnh trung kỳ sao có thể chống đỡ được hắn, dù là hắn là cương linh thể cũng không được. Rất nhiều thiên tài, kể cả Bạch Vô Tuyết đều thay đổi sắc mặt, Bá Đao Tông Cổ Liệt, tuyệt đối là một nhân vật thập phần nguy hiểm, trong tông sư bảng, phỏng chừng chỉ có Độc Cô Tuyệt có thể cùng hắn liều đao, về phần ai thắng ai thua, còn không biết được, bởi vì bọn hắn không biết thực lực trước mặt của Độc Cô Tuyệt như thế nào. Đáng tiếc Độc Cô Tuyệt còn không có chạy đến, người có thể cùng Cổ Liệt liều mạng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà phần thắng cũng không lớn. Dù sao ở đây bài danh cao nhất chính là Bạch Vô Tuyết, tông sư bảng thứ tư, Yến Phượng Phượng thứ năm, những người khác căn bản không thể nào là đối thủ của Cổ Liệt được, ngược lại là Đạm Đài Minh Nguyệt bài danh thứ ba chạy đến, có lẽ còn có một ít phần thắng, nhưng nàng này càng thêm xuất quỷ nhập thần, không dễ dàng ra tay. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 774, sự cường thế của Độc Cô Tuyệt thượng. Bên ngoài mấy trăm dặm, hai đạo nhân ảnh sóng vai mà đến. Đao pháp thật bá đạo, khó trách Sở Trung Thiên không phải là đối thủ. Linh hồn lực của Diệp Trần đã thấy được một màn trên không Cửu Long Hồ, hơi có chút giật mình. Sở Trung Thiên thân phụ cương linh thể, mỗi lần tăng lên một cảnh giới, thực lực đều tăng lên một bậc lớn. Trước mắt, Sở Trung Thiên mặc dù chỉ là tu vị linh hải cảnh trung kỳ, ngay cả linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong cũng không có đạt tới, nhưng cương nguyên của cảnh giới linh hải cảnh trung kỳ cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng được. Ma lực của Mộ Dung Khuynh Thành so ra vẫn kém xa, đương nhiên, Mộ Dung Khuynh Thành là nhân ma huyết mạch hoàn mỹ, phối hợp thêm với ma lực, tương đương với người của ma tộc, hơn nữa tu vị đã tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ, từng trải qua trạng thái thiên nhân hợp nhất một lần, áo nghĩa võ học đột nhiên tăng mạnh, chiến lực so với Sở Trung Thiên còn mạnh hơn. Nếu như Sở Trung Thiên tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ, đây tuyệt đối là tồn tại top 3 tông sư bảng, có thể chống lại Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt, ai mạnh ai yếu, cũng khó mà nói được. Sở Trung Thiên ngoại trừ cương linh thể và cương nguyên, những phương diện khác cũng kém không ít. Đại thế đến, 10 năm về sau, ở đây có lẽ có không ít người tiến vào sinh tử cảnh A. Diệp Trần thở ra một hơi, trong mắt hiện lên hào quang không hiểu. Huyền hậu tiến vào sinh tử cảnh ở vào tuổi 35, cái kỷ lục này, cho dù trong đại thế, cũng phi thường hiếm thấy, phỏng chừng người có thể vượt qua nàng giải rác không có mấy. Diệp Trần cũng không nắm chắc có thể trước 35 tuổi tiến vào sinh tử cảnh. Dù sao trên linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh còn có nửa bước vương giả, trên nửa bước vương giả mới là sinh tử cảnh, chỉ là người bị vây khốn ở cửa ải giữa nửa bước vương giả và linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhiều vô số, chứ đừng nói chi đến cửa ải sinh tử cảnh, có thể nói. Từ sau linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mỗi một bước chính là một thâm uyên, mặc ngươi kinh tài kinh diễm, cũng có khả năng một bước thất bại. Bất quá ở đây đều là do thế ít có đích thiên tài, 10 năm về sau, có lẽ có một ít người có thể bước vào sinh tử cảnh. ví dụ như Bạch Vô Tuyết các loại, đợi thanh niên một đời, cũng đã ba chừng 15 tuổi, thậm chí vượt qua, 10 năm qua đi, khó không thể bước vào sinh tử cảnh. Mà 10 năm sau, bản thân Diệp Trần cũng đã 37 tuổi rồi. Tốc độ hai người cực nhanh, khoảng cách mấy trăm dặm chẳng qua chỉ trong mấy lần nháy mắt thôi. Diệp Trần đến rồi, phụ cận Cửu Long Hồ, ngàn vạn ánh mắt nhìn về Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành phía bay xẹt tới, trong nháy mắt, Diệp Trần liền trở thành tiêu điểm. Hô, một ít người thả lỏng một hơi, vẻ lo lắng biến mất, trước đó, Diệp Trần không ở chỗ này, Độc Cô Tuyệt không ở chỗ này, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không ở chỗ này, nhân số mặc dù nhiều, nhưng người lợi hại lại không có mấy, khó tránh khỏi lực lượng chưa đủ, hiện tại Diệp Trần đệ nhất, nguyên một đám phảng phất như tìm được chỗ dựa, không hề bị khí thế của Liễu Vô Kiếm và của Liệt Áp Bách nữa, vụng trộm thả lỏng một hơi. Có Diệp Trần ở đây, phần thắng của chân linh đại lục chúng ta tối thiểu cũng gia tăng ba thành, đã có sức liều mạng rồi. Đáng tiếc, Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt không ở đây, bằng không, phần thắng còn cao hơn nữa. Yên tâm, giờ mới là buổi sáng, qua chốc lát nữa, nói không chừng đều đến thôi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao nghị luận. Ngươi quả nhiên đến rồi. Liễu Vô Kiếm nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần thản nhiên nói, không cần lãng phí thời gian, ta và ngươi quyết một trận thắng bại đi. Không, Liễu Vô Kiếm lắc đầu, ta còn không biết ngươi có tư cách đánh với ta một trận hay không, muốn giao thủ với ta, trước tiên đánh bại Cổ Liệt đã rồi nói sau. Cuồng vọng, thật hung hăng càn quấy, hắn cho rằng nơi này là Tây Hải sao, nghe vậy, người đang xem cuộc chiến lòng đầy căm phẫn. Diệp Trần, ta đến thay người đánh một trận, ngay khi Diệp Trần muốn nói, Yến Phượng Phượng lướt đi ra. Thực lực của Cổ Liệt, Yến Phượng Phượng đã thấy tận mắt qua, quả thật rất lợi hại, nàng không có năm thành nắm chắc. Nhưng nàng có ưu thế tốc độ, cho dù không chiến thắng được đối phương cũng rất khó làm thương tổn đến nàng, điểm này, những người khác không cách nào so với nàng được, đó là thiên phú của một người. Cẩn thận, Diệp Trần không cự tuyệt, ưu thế và thực lực của Yến Phượng Phượng, hắn rất rõ ràng. Xíu, yêu yêu, đột ngột, hướng Tây Bắc, một đạo lưu quang bay nhanh mà đến, đao khí tung hoành. Đều là dùng đao, để cho ta tới chiếu cố hắn đi. Lưu quang tán đi, bóng người lăng không đứng trên bầu trời. Đó là một người trẻ tuổi cao ngạo, không phải Độc Cô Tuyệt thì ai nữa, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Cổ Liệt, đạm mạc nói. Yến Phượng Phượng trần chờ một chút, lui trở về, nếu Độc Cô Tuyệt đã đến, nàng cũng không cần phải giao thủ với Cổ Liệt nữa, quan trọng nhất là, nàng cảm giác phần thắng của mình không lớn, rất có thể sẽ thua. Độc Cô Tuyệt, là Độc Cô Tuyệt, không thể tưởng được hắn chỉ tới chậm hơn Diệp Trần một bước, ta còn đang lo lắng không biết lúc nào hắn sẽ đến đây. Ha ha, Diệp Trần đã đến, Độc Cô Tuyệt đã đến. Còn gì phải lo lắng nữa. Độc Cô Tuyệt đến khiến lòng tin của chúng nhân tăng mạnh. Lúc trước bọn hắn còn đang lo lắng Diệp Trần người đơn lực mỏng, hiện giờ hết thảy vấn đề đều đã được giải quyết. Xuất đao đi, Độc Cô Tuyệt lớn tiếng dọa người, dùng tư thế bao quát nhìn về phía Cổ Liệt. Chín ngươi chín đao, đánh bại ngươi. Cổ Liệt ngưng trọng nhìn về phía Độc Cô Tuyệt, hắn có thể cảm nhận được đao thế trên người đối phương tuyệt không hề yếu hơn so với hắn, mà lại mang theo một cổ khí tức khiến người tuyệt vọng nữa. Chín ngươi chín đao, cho người cả ngàn đao cũng không thể làm thương hại một cọng lông của ta. Độc Cô Tuyệt cười lạnh, đao thứ nhất, Cổ Liệt cũng không nói nhảm, trường đao được rút ra, cơ bắp nơi cánh tay phải phồng lên, một đao chặt nghiêng mà ra, cái này vẫn chưa xong, một đao ra, đao thứ hai của Cổ Liệt theo sát mà đến, một đao lại một đao, tổng cộng ra 9 đao, đao đao đều là góc chết, nhanh như tia chớp. Bang bang bang bang, Độc Cô Tuyệt rút ra bảo đao dài nhỏ, bắn tất cả trảm kích của Cổ Liệt ra ngoài, bộ dạng phong khinh vân đạm, tiện tay niết đến. Thật là lợi hại, Độc Cô Tuyệt so trước kia mạnh hơn, chín chảm liên tiếp của Cổ Liệt cũng không có biện pháp mang đến cho hắn một tia uy hiếp. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 775, sự cường thế của Độc Cô Tuyệt hạ. Độc Cô Tuyệt, đánh bại hắn, mọi người giống to lên, bên cạnh Lục Thiếu Du, Bạch Vô Tuyết khen, không hổ là một trong yêu nghiệt, biên độ tiến bộ không phải người bình thường có thể sánh được. Trên tông sư bảng, Bạch Vô Tuyết tuy rằng xếp thứ tư, Độc Cô Tuyệt xếp thứ hai, nhưng nếu toàn lực đánh một trận thì Bạch Vô Tuyết chưa chắc sẽ bại bởi Độc Cô Tuyệt, chỉ là rất rõ ràng, Độc Cô Tuyệt lại mạnh lên, không phải chỉ nửa lần hay một lần, đao pháp tiện tay niết ra, vô cùng thuần thục. Diệp Trần, người nói bọn hắn bao nhiêu chiêu phân thắng bại? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi Diệp Trần, Diệp Trần trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, ngoài 300 chiêu, người thắng, hơn phân nửa là Độc Cô Tuyệt, người coi trọng Độc Cô Tuyệt. Tuyệt vọng đao ý rất khó khống chế, Độc Cô Tuyệt có thể nội liếm nó, chỉ bộc phát ra một sát na lúc công kích, chứng minh cảnh giới của hắn lại tăng lên rồi. Ân, đúng là có chút không giống, Mộ Dung Khuynh Thành khẽ gật đầu, xuất ra sát chiêu của ngươi đi, Bằng không, ngươi sẽ thất bại vô cùng thảm. Độc Cô Tuyệt cường thế vô cùng, Cổ Liệt cũng đã bắt đầu bị hắn ảnh hưởng. Việc này lúc trước đúng là không thể nào tưởng tượng được. Phương thức xuất hiện của người tên Cổ Liệt thật quá bá đạo. Ba đao đánh bại Sở Trung Thiên vốn lực phòng ngự số 1 số 2. Cổ huynh, đánh bại hắn cho ta. Thải y nữ tử hô to lên, rất là khó chịu. Cổ Liệt không có tâm tư nào quản thải y nữ tử, sự cường đại của Độc Cô Tuyệt còn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn có loại cảm giác như đang giao thủ với Liễu Vô Kiếm, khắp nơi bị động. Luyện ngục trảm, tinh khí thần tập trung cao độ, Cổ Liệt phi thân lên, một đao lăng không đánh xuống, đao khí màu xám nối thông thiên địa, tàn nhẫn bá tuyệt. Tốt, Độc Cô Tuyệt không lùi không tránh, bảo đao dài nhỏ trong tay chém tới, khí tức tuyệt vọng bộc phát, khiến bầu trời đều trở nên phù bạch. Oanh, Độc Cô Tuyệt rơi xuống, bàn chân lên trên hồ nước, rung động thoáng một chút. Mà Cổ Liệt thì lăng không lộn mấy vòng, lảo đảo rơi xuống một ngọn núi. Một chiêu này, Độc Cô Tuyệt hơn một chút, bá tuyệt nhị thập tứ đao, cảm thấy sát chiêu đối bính hơi thua một tia, Cổ Liệt một cước đạp nát ngọn núi, thân hình lóe lên, ngay lập tức đi đến trước người Độc Cô Tuyệt, một đao lại một đao chém tới, lựa chọn cận chiến. Bang bang bang bang, Độc Cô Tuyệt há có thể sợ hắn, vung đao đón đánh. Trên hồ nước, trên bầu trời, khắp nơi đều là ánh đao lập lòe, khí kình bạo tạc, thân hình của hai người triệt để nhìn không thấy, phảng phất trốn vào trong hư không. Cờ rắc, từng đạo đao khí lộ ra ngoài, bốn phía Cửu Long Hồ hoàn toàn thay đổi. Đối công thật nhanh, quyết đấu giữa đao khách và đao khách so với trong tưởng tượng càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Quá mạnh mẽ, chúng ta đi lên, chỉ sợ ngay cả bóng người cũng không thấy đã bị miểu sát rồi. Nghe mọi người nghị luận, thải y nữ tử nhíu mày, nàng nguyên lai tưởng rằng chân linh đại lục không có cao thủ gì, sớm đã xuống dốc, nhưng sự xuất hiện của Độc Cô Tuyệt, phảng phất một bả khoái đao, chặt đứt lòng tin của nàng với Cổ Liệt, Độc Cô Tuyệt này, thật sự rất mạnh, cũng không biết từ đâu đến nữa. Tuyệt vọng nhất đao, đồng tử của Độc Cô Tuyệt bắt đầu trở nên sâm bạch, chém ra một đao, tuyệt vọng khí tức tụ thành một đường, nương theo đao khí đánh về phía Cổ Liệt. Không tốt, Cổ Liệt tự nhận là đao tốc rất nhanh. Nhưng Độc Cô Tuyệt vậy mà so với hắn còn nhanh hơn một tia, vội vàng cử động đao phong ngăn cản, trọng tâm giảm xuống. Boang, tia lửa chói mắt bắn ra, Cổ Liệt hai châm dẫm lên hồ nước trượt ra ngoài, quần áo vỡ tan. Tuyệt vọng chi hồ, Độc Cô Tuyệt đắc thế không buông, đao khí càng tăng lên, bổ ra một cái ảo ảnh yêu hồ, ảo ảnh yêu hồ hình tượng dữ tợn, răng nhọn rậm rạp, khí tức tuyệt vọng vô cùng đầm đặc, một ngụm cắn hướng Cổ Liệt. Thiên tuyệt bá đao, trên ót nổi gân xanh, Cổ Liệt giận dữ quát một tiếng. Khí tức hung mãnh bộc phát, cả người tựa hồ biến thành một cự nhân, hai tay cầm đao dùng sức chém ra. Hổn hển, đao mang thê lương chạm lên ảo ảnh yêu hồ. Giống, ảo ảnh yêu hồ bị bổ vỡ trước, há miệng phun ra một cột sáng thảm bạch sắc, đánh trung hộ thể chân nguyên của Cổ Liệt. Chỉ nghe cờ rắc một tiếng, hộ thể chân nguyên của Cổ Liệt ngay lập tức bị nghiền nát, há mồm nhổ ra một ngụm máu tươi, không tự chủ được bay rớt ra ngoài, ngã xuống ven hồ nước. Cổ Liệt thất bại, thua ở trên tay Độc Cô Tuyệt. Từ đầu tới cuối cũng không chiếm được thượng phong, một tia cũng không có, sự cường thế của Độc Cô Tuyệt khiến tất cả mọi người khiếp sợ, ngay cả Liễu Vô Kiếm cũng có chút nhíu mày, cảm thấy Độc Cô Tuyệt khó đối phó, không phải những người khác có thể sánh được. Nguyên lai chân linh đại lục lợi hại nhất chính là hắn, đại lục kiếm tông kia chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Thải y nữ tử nói ra, thú vị, đánh bại tất cả thiên tài của chân linh đại lục là mục tiêu lần này đến đây của ta, nhưng nếu như đánh bại không tốn chút công sức nào, cũng quá không có ý nghĩa rồi, xem ra, hắn chính là đối thủ mạnh nhất của ta. Liễu Vô Kiếm động ý niệm muốn đánh một trận, đối thủ cũng không phải thường xuyên đều có, hắn ở Tây Hải từ trước đến nay vô dịch, thật sự không thú vị chút nào. Khó trách hắn có thể đuổi sau lưng Diệp Trần nhanh đến thế, quả thực mạnh không hợp với thói thường, nếu tốc độ tiến bộ của Diệp Trần hơi chậm thì có nguy cơ bị hắn vượt qua rồi. Lý Tiêu Vân hít sâu một hơi, thầm nhủ, lộ tuyến quật khởi của Diệp Trần không thể tưởng tượng nổi. Khiến cho Lý Tiêu Vân không dám kết luận vội vàng, Độc Cô Tuyệt tuy mạnh, nhưng cũng không thể nói hắn đã vượt qua Diệp Trần, dù nói thế nào thì Diệp Trần cũng là người của Nam Phương vực quần, xét về tình cảm, hắn nghiêng về Diệp Trần hơn. Biểu lộ của Diệp Trần rất thản nhiên, Tĩnh Ngạo Huyên muốn nói gì đó, nhưng chứng kiến thần thái lãnh đạm của Diệp Trần, như có điều suy nghĩ. May mắn là không ra tay, Tư Đồ Hạo nhíu mày lại thành chữ xuyên, hắn phát hiện, phần đông thiên tài của Thiên Vũ vực bắt đầu xuất hiện phân hóa thành hai cực, mạnh càng mạnh yếu thì tuy đã trở nên mạnh mẽ hơn nhưng chênh lệch về thực lực càng lúc càng lớn, bản thân hắn dường như đã xu thế bị bỏ qua, nhưng đây cũng không phải là điểm tốt gì. Cũng thế, không tranh giành trong một sớm một chiều, chỉ tranh giành vĩnh viễn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, làm Tư Đồ Hạo thu hồi tự ngạo của mình, đại thế đang đến dần, cấp độ thiên tài dần dần rõ ràng, từng là một trong thanh niên ngũ cự đầu, chỉ có Bạch Vô Tuyết đứng vững tại tuyến đầu cùng với bọn người Diệp Trần Độc Cô Tuyệt, những người khác thì đã bắt đầu gặp khó khăn, lúc này, có thể nhìn ra, ai có tiềm lực tấn cấp sinh tử cảnh, thật giống như lửa thử vàng, người nào chịu đựng được khảo nghiệm thì mới có khả năng không bị loại bỏ. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 776, Lục Thiếu Du bại, Diệp Trần xuất hiện thượng. Nếu như hắn không cố gắng, liền có nguy cơ bị loại bỏ. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta rồi. Liễu Vô Kiếm nhìn về phía Độc Cô Tuyệt, chiến ý dần dần tăng lên. Thương, thu đao vào vỏ, Độc Cô Tuyệt như thiểm điện, bay đến trên một ngọn núi, đứng sừng sững chỗ đó, mở miệng nói. Kình địch của ta, chỉ có Diệp Trần, chờ ngươi đánh bại hắn rồi nói chuyện sau. Liễu Vô Kiếm và Diệp Trần đều dùng kiếm, trước khi Diệp Trần bộc lộ ra thực lực thật sự, Độc Cô Tuyệt sẽ không chuyển đối thủ thành Liễu Vô Kiếm. Tốt, đánh bại hắn, không khó. Biểu lộ Liễu Vô Kiếm có chút cứng đờ, Độc Cô Tuyệt cự tuyệt, làm hắn có chút khó chịu, xem ra trong mắt hắn, được hắn thừa nhận thì đã tự hào rồi. Liễu Vô Kiếm, ngay lúc ánh mắt Liễu Vô Kiếm sắp sửa chuyển hướng sang Diệp Trần, Lục Thiếu Du đi ra trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Liễu Vô Kiếm nhíu mày, nói, nửa năm trước, ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại cũng vậy, ngươi lui ra đi. Đúng vậy, ta không nắm chắc có thể thắng ngươi, nhưng ngươi chưa chắc có thể thắng ta đơn giản như nửa năm trước. Lục Thiếu Du tay nắm chuôi kiếm, nói, nga, xem ra nửa năm nay ngươi tiến triển rất lớn. Có tiến triển hay không, ngươi thử khắc biết rõ. Hà tất Liễu huynh phải ra tay, ta đến chiếu cố ngươi. Nửa năm trước, thái y nữ tử xem trận chiến giữa Lục Thiếu Du và Liễu Vô Kiếm, hiểu rõ thực lực Lục Thiếu Du, nàng kiên quyết không tin Lục Thiếu Du trong nửa năm sẽ tiến bộ bao nhiêu, dù sao nửa năm trước, trong 10 kiếm của Liễu Vô Kiếm, Lục Thiếu Du đã không chống đỡ nổi, cho nên căn bản không đáng để Liễu Vô Kiếm ra tay. Xem chiêu, nắm trường tiên trên tay, thái y nữ tử sử ra một chiêu phong hỏa tiên công hướng phía Lục Thiếu Du đánh đến. Thấy thế, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên tia lãnh mang lăng lệ ác liệt, trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, chém ra một kiếm, hơn 10 đạo kiếm khí hình cung bắn ra, lăng không đánh về hướng thải y nữ tử. Phốc phốc phốc phốc, tiên ảnh và kiếm khí va chạm, phát ra hàng loạt tiếng nổ vang, nhưng một kiếm này của Lục Thiếu Du cũng không đơn giản, hơn 10 đạo kiếm khí, quỹ tích mỗi một đạo đều khác nhau, đâm thẳng, chạm ngang, lại có vòng cung, uy lực thập phần mạnh mẽ. Về sau tiên ảnh của thải y nữ tử triệt tiêu dần, có vài đạo kiếm khí nhanh như thiểm điện công kích nàng như trước. Hỏa tinh chi thuẫn, thải y nữ tử vội vàng thi triển ra áo nghĩa võ học phòng ngự. Oanh một tiếng, sau một khắc, thải y nữ tử lui về sau 10 bước, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể, nửa năm này, thực lực của hắn cũng phải tăng lên 5 thành. Nàng không thể không giật mình, Bạch Vô Tuyết khẽ gật đầu, Lục Thiếu Du không phải người dễ dàng sa sút tinh thần, thất bại, sẽ làm hắn tiến bộ nhanh hơn. Cái này lúc trước đã nghiệm chứng qua, rất hiển nhiên, nửa năm trước Liễu Vô Kiếm 10 kiếm đánh bại hắn, chẳng những không làm Lục Thiếu Du chịu bại, ngược lại khiến hắn tu luyện càng thêm điên cuồng, xuất ra tiềm lực chưa từng có, nếu không bây giờ Liễu Vô Kiếm sẽ không ra tay. Ra là thế, trước khi đại chiến, cũng nên làm nóng người a. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, vạt áo dài của Liễu Vô Kiếm, cũng giống như mái tóc dài của hắn, tung bay theo gió, lăng không từng bước một về hướng Lục Thiếu Du, cuối cùng đứng ở ngoài trăm bước. Ra tay đi, Liễu Vô Kiếm đứng tại không trung, tay trái chắp sau lưng, nói. Sát không kiếm pháp, tại thời điểm Liễu Vô Kiếm đi tới gần Lục Thiếu Du, hắn âm thầm tích xúc lực lượng và kiếm thế, trong sát na Liễu Vô Kiếm dừng lại, hắn ra chiêu, khoảng cách không gian tựa hồ bị trực tiếp bỏ qua, Lục Thiếu Du chém ra một kiếm, cuồng phong bay lên, khắp mọi nơi đều là kiếm khí trùng kích. Phá, tay trái Liễu Vô Kiếm vẫn ở sau lưng như trước, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, xuất ra một kích, giao kích cùng kiếm khí trên hư không. Sau đó phá tan kiếm khí. Nhanh, nhanh cực hạn, kiếm pháp của Liễu Vô Kiếm so với kiếm chiêu sát không kiếm pháp của Lục Thiếu Du thì nhanh hơn rất nhiều, dù kiếm khí đầy trời cũng không thể tiến lại gần thân thể hắn được. Nhất kiếm chu không, Lục Thiếu Du tự nhiên biết rõ kiếm pháp Liễu Vô Kiếm nhanh vô cùng, trong thiên hạ, cơ hồ không ai bằng, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý nên cũng không kinh hãi, thở ra một hơi, chân nguyên trong cơ thể Lục Thiếu Du bộc phát dâng lên, tuôn ra nhập vào trong trường kiếm trên tay hắn, trường kiếm thoáng méo mó một phát, bay lên với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được, đâm một kiếm về phía Liễu Vô Kiếm. 3. Phương vị nơi Liễu Vô Kiếm đang đứng sinh ra chiết xạ, thân như ở trong tấm gương, mà cái gương này, tùy thời có thể sụp đổ. Lực công kích mạnh đấy, nhưng chẳng thể làm gì được ta. Liễu Vô Kiếm xuất ra một kiếm, nhất thời kiếm khí hùng hồn bàng bạc khắp nơi, lập tức, bạch sắc kiếm khí tựa hồ như mang tất cả thiên địa vào trong, kiếm thế của Lục Thiếu Du cũng bị nát sạch sẽ, hiệu quả của không gian chiết xạ cũng tan thành mây khói. Hô, biển kiếm khí còn sót lại, kích thẳng về phía Lục Thiếu Du. Ân, nhìn ra được nhược điểm một kiếm này của Lục Thiếu Du, Bạch Vô Tuyết hiểu rất rõ sát chiêu của Lục Thiếu Du, nhất kiếm chu không này, nhìn như cách phá toái hư không không xa, kỳ thật chỉ là kỹ xảo, không chỗ nào không có phong, không khí lưu động chính là phong, nhất kiếm chu không ẩn chứa phong chi áo nghĩa, có thể khiến phong sinh ra bạo loạn, sinh ra hiệu quả không gian bất ổn, kỳ thực khoảng cách phá toái hư không chính thức, còn có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, dù chỉ là kỹ xảo nhưng cũng không thể coi thường uy lực của nhất kiếm chu không này, khuyết điểm duy nhất là phạm vi công kích quá lớn, lực đạo không tập trung, nếu không lực công kích nhất kiếm này tuyệt đối là đệ nhất. Loan phong trảm, đối với kiếm khí màu trắng trước mặt, Lục Thiếu Du không chút hoang mang, trường kiếm trong tay vẽ ra một hình tròn, dẫn xuất kiếm khí phong bạo đánh ra ngoài. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm, kiếm khí màu trắng bị nát bấy, hóa thành ngàn vạn tia kiếm, Lục Thiếu Du không cẩn thận bị tia kiếm kích trúng, quần áo bị cắt ra mấy vết rách, ngực cũng trúng một kích, khóe miệng tiết ra tơ máu. Xem ra không ổn, tuy thực lực Lục Thiếu Du tiến bộ rất nhanh, có khả năng được xếp lại vào trong thanh niên ngũ cự đầu, nhưng Liễu Vô Kiếm quá mạnh mẽ, chỉ cầm kiếm một tay liền ngăn chặn được Lục Thiếu Du, tựa hồ vẫn chưa hề nghiêm túc chút nào. Đến lượt ta ra tay, Liễu Vô Kiếm bước ra một bước, lập tức xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, trường kiếm trong tay biến mất, đổi thành kiếm mạc màu trắng kích về hướng đối phương. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 777, Lục Thiếu Du bại, Diệp Trần xuất hiện hạ. Đinh đinh đinh đinh, hỏa tinh văng khắp nơi, Lục Thiếu Du kiệt lực ngăn cản thế công của Liễu Vô Kiếm, tốc độ ra chiêu càng lúc càng nhanh, bất chi bất giác đã vượt qua cực hạn của mình. Đích xác có tiến bộ, tay trái của Liễu Vô Kiếm ở sau lưng hạ xuống, thân pháp dần dần linh động, phiêu hốt bất định, kiếm khí bỗng nhiên cuồng bạo như sấm, hung mãnh như sóng. Phanh, không trốn tránh kịp, Lục Thiếu Du bị một đạo kiếm khí bổ trúng, bay ra xa vài trăm thước, khóe miệng chảy máu ngày càng nhiều, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên. Thu phong, hai tay cầm kiếm, Lục Thiếu Du thi triển ra thành quả nửa năm qua, sát nhiều mạnh nhất, áo nghĩa kiếm chiêu trung giai thu phong. Kiếm phong màu vàng này, thập phần khủng bố, hướng về phía Liễu Vô Kiếm. Lông mày Liễu Vô Kiếm nhíu lại, nửa năm trước Lục Thiếu Du không thể nào mạnh như thế, nửa năm sau, có thể đấu với mình gần trăm chiêu, còn nghiên cứu ra sát chiêu mạnh hơn, không chút nào ngừng lại, Liễu Vô Kiếm cũng sử ra sát chiêu thiên lý nhất tuyến. Phốc phốc, kiếm phong màu vàng cùng kiếm khí va vào nhau, kim phong lập tức bị cắt mở, bất quá kim phong như vô cùng vô tận, kiếm khí một đường đi qua cũng bị ảnh hưởng không ít, sinh ra một luồn sóng xung kích kim bạch lưỡng sắc, trùng kích trên thân hai người. Phun ra một ngụm máu tươi lớn, Lục Thiếu Du rốt cục không chống đỡ nổi, thân thể nghiêng nghiêng bay rớt ra ngoài, mà Liễu Vô Kiếm cũng lùi mấy chục bước, bị chính diện đánh lui lần thứ nhất. Ai, Lục Thiếu Du cũng thất bại, tuy bại nhưng vinh, nửa năm trước, Lục Thiếu Du không thể chống nổi 10 kiếm của Liễu Vô Kiếm, hiện tại 100 kiếm rồi, thực lực tăng gần một nửa. Ân, khẳng định Lục Thiếu Du cũng biết chính mình không thể thắng được, chỉ là muốn nghiệm chứng thực lực của mình thôi. Tiếp không được 10 kiếm, rất nhục, nhưng tiếp 100 kiếm, bất đồng hoàn toàn, dù Liễu Vô Kiếm cũng không có ứng phó toàn lực. Hô, thở ra một hơi, Diệp Trần nói, có lẽ ta nên xuất tràng, đừng chủ quan, xem thường đối phương, Mộ Dung Khuynh Thành nhắc nhở, ta biết rõ, với thực lực của hắn, ta có muốn chủ quan cũng không được. Kiếm thế của Diệp Trần đột nhiên phát ra ngoài, như đêm tối lan tràn, trải rộng toàn bộ khu vực Cửu Long Hồ Cửu Long Sơn. Không cần nhắc nhở, thoáng cái mọi người bị hấp dẫn, trong mắt mọi người, thiên địa phảng phất đã biến mất, chỉ còn lại một người Diệp Trần, cảm giác bên trong thế giới ấy là một mảnh tĩnh mịch, một ít người gần đó phát hiện ra ngay cả nói chuyện mình cũng không nói nên lời, như sa vào ác mộng, tư duy, thân thể đều không nhúc nhích được. Kiếm ý đáng sợ thật. Bạch Vô Tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Độc Cô Tuyệt cũng có chút khiếp sợ, tay chân hưng phấn phát run lên, ai cũng không thể khiến cho cảm giác của hắn bồn chồn như thế, chờ đợi như thế. Kiếm ý đáng sợ của Diệp Trần nhắm về phía Liễu Vô Kiếm nên thải y nữ tử đứng kế bên cũng cảm nhận được, sau khi lùi lại mấy bước, sắc mặt nàng tái nhợt, nói. Không thể nào, nàng chưa từng thấy qua kiếm ý cấp bậc này, so với Diệp Trần, Liễu Vô Kiếm cũng hơi có chút không bằng, điều này làm nàng khó có thể tiếp thu. Liễu Vô Kiếm, hiện tại ngươi nên biết, tại sao ta không giao thủ cùng ngươi rồi chứ? Ngươi, cũng không có tư cách coi rẻ Diệp Trần, trong mắt Độc Cô Tuyệt ánh lên tia kỳ dị, thầm nghĩ. Trường kiếm bên hông rung động không dứt, tựa hồ tùy thời sẽ ra khỏi vỏ, ánh mắt Liễu Vô Kiếm híp lại thành một đường ngang, lãnh mang lạnh như băng lưu động bên trong, rét lạnh như đao, trên người Diệp Trần, hắn cảm nhận được uy hiếp nồng đậm, loại uy hiếp này, không phải là uy hiếp do hắn tự định nghĩa, mà là uy hiếp đến từ bản năng thân thể. Bản năng thân thể cũng cảm nhận được uy hiếp, có thể nghĩ thực lực Diệp Trần mạnh đến cỡ nào. Hảo, Liễu Vô Kiếm ta thật sự đã coi thường ngươi, nhưng bất luận như thế nào, ngươi đều phải bại dưới tay ta. Tay trái đặt tại chuôi kiếm, sống lưng liễu vô kiếm thẳng lên, một cỗ kiếm ý bén nhọn, nghịch lưu xông phá lên tận trời, va chạm cùng kiếm ý của Diệp Trần, nhất thời trong hư không truyền đến tiếng bạo liệt vô cùng vô tận, ý chí phong bạo hỗn loạn tự dưng mà có, khuếch tán đến bốn phương tám hướng. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ những người ở gần, đầu đau như muốn vỡ tung, liền lui ra xa, tránh sự xâm nhập của ý chí phong bạo. Ý chí phong bạo, mau lui lại, đây chính là ý chí cấp vương giả. Trong đám người, có người kinh hô lên tiếng, hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần cao đến ngũ giai, uy năng tương đương với lục giai bình thường, kiếm ý của Liễu Vô Kiếm cũng là cấp 5, hơn nữa cũng không phải là kiếm ý bình thường, mà là một loại kiếm ý hy hữu vân tiêu kiếm ý, tuy so với hủy diệt kiếm ý thì kém hơn, nhưng mạnh hơn nhiều so với kiếm ý bình thường, kiếm ý hai người đối nhau tương đương với kiếm ý của hai vương giả sinh tử cảnh đối nhau, có thể tưởng tượng lực sát thương mạnh như thế nào. Dĩ nhiên, mặc dù kiếm ý hai người cường đại, nhưng dù sao bản thân cũng không phải là vương giả sinh tử cảnh, vận dụng đối với kiếm ý, yếu hơn vương giả sinh tử cảnh không ít, chẳng qua, kiếm ý cấp vương giả không phải thứ tầm thường có thể so sánh, không lùi lại mà nói, rất có thể bị phong bạo bóp chết linh hồn, chết thảm tại chỗ. Bản thân mỗi kiếm ý không có tác dụng nhan sắc bên ngoài nhưng bên trên thì có màu sắc riêng, như hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần là một màu đen cắn nuốt vạn vật, không có một tia quang hoa, còn vân tiêu kiếm ý của Liễu Vô Kiếm lại trong trắng có xanh, không mãnh liệt, cũng không yếu ớt, nhu hòa bay lên theo gió, hai loại kiếm ý bén nhọn va nhau, dẫn đến bầu trời trên Cửu Long Sơn cũng biến sắc, màu đen mạnh hơn, áp chế màu trắng, chiếm cứ một phạm vi lớn, màu trắng thủ vững trận địa, tùy thời phản công. Tân Lãng, kiếm ý bị áp chế, chân nguyên bên trong cơ thể Liễu Vô Kiếm phun trào ra, đều rót vào trường kiếm trong tay hắn, tựa như một cơn sóng lớn màu trắng trên hải dương, chém một kiếm về phía Diệp Trần. Hổn hển, màu đen và màu trắng bị xé rách, một đạo công kích trực tiếp xuyên qua hắc bạch nhị sắc, hướng về phía Diệp Trần trên núi, sở hướng vô địch. Rút lôi kiếp kiếm ra, Diệp Trần giơ kiếm lên cao. Kiếm khí màu đen giống như một cái khe trên hư không, nuốt một nửa kiếm khí hình sóng, một nửa kia cũng mai một đi, dần dần tan rã. Lợi hại, bất quá thế này vẫn còn chưa đủ. Liễu Vô Kiếm ha ha cười dài, một thân hắn di động như cầu vồng, trong nháy mắt xuất ra mấy trăm kiếm tấn công hướng Diệp Trần. Mỗi một kiếm đều nhanh đến không thể tin được, phảng phất một người hóa thành mấy trăm người, đồng thời chém ra, nhằm vào những chỗ yếu hại của Diệp Trần. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 778, Kiếm Tông chi chiến. Quá nhanh, so với khi chiến đấu với Lục Thiếu Du còn nhanh hơn vài phần, con người có thể phát ra kiếm chiêu mạnh như vậy sao? Tây Hải Kiếm Tông, không thể coi thường, đây là trận chiến của Kiếm Tông. Mau nhìn, kiếm pháp của Diệp Trần cũng quá nhanh, tay và kiếm của hắn đã biến mất, chỉ còn dư lại kiếm khí. Đang lúc mọi người nghị luận, Diệp Trần nghênh tiếp Liễu Vô Kiếm đang xông tới, lôi kiếp kiếm huy vũ đến mức tận cùng, vừa ngăn trở vừa công kích Liễu Vô Kiếm. Không chỉ có như thế, mặc dù thân hình Diệp Trần nghịch lưu bên trong, cũng làm nghịch lưu ngưng trệ ngang bằng với xu thế phản công. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, nếu như nói, Độc Cô Tuyệt chiến đấu với Cổ Liệt, tốc độ và lực lượng đã đạt đến cực hạn, như vậy trận chiến giữa Liễu Vô Kiếm và Diệp Trần, tốc độ và lực lượng đã vượt qua cực hạn, càng siêu việt hơn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, xuất kiếm cũng nhanh, thân ảnh hai người cũng không có biến mất, ngược lại trên bầu trời, nơi nào cũng là thân ảnh hai người, từ 10 người biến thành 20, 20 biến thành 40, 40 biến thành 80, hơn 100 Diệp Trần cùng giao thủ với 100 Liễu Vô Kiếm, các tư thế giao thủ khác nhau, cùng giơ kiếm chống đỡ, có truy đuổi lẫn nhau, có so đấu kiếm pháp tinh diệu, còn có cách không tỉ thí, kinh khí bạo liệt. Phía xa nơi Cửu Long Hồ, chúng nhân quan chiến đều trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải nhìn tận mắt, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng, sẽ có người phát huy kiếm pháp đến cảnh giới siêu việt, không hợp với lẽ thường như vậy, hơn nữa không phải chỉ một mà là cả hai người. Thực lực của Liễu Vô Kiếm, vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Thực lực của Diệp Trần, cũng làm bọn họ khiếp sợ lần nữa. Tây Hải Kiếm Tông đối đầu Đại Lục Kiếm Tông, đây là Kiếm Tông chi chiến, trăm năm khó gặp. Di Hải Kiếm Khí, thân ảnh Liễu Vô Kiếm biến mất, ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, xuất ra kiếm khí màu trắng thiên hôn địa ám. Phốc phốc phốc phốc, hơn 10 thân ảnh Diệp Trần bị phá rớt, phảng phất một tấm khăn lau cho bụi trên thủy tinh, trong nháy mắt trống rỗng một mảng lớn. Vô hạn kim chi liên y, gợn sóng màu vàng lợt bộc phát dâng lên, thân hình Diệp Trần di động tới nơi nào, thân ảnh Liễu Vô Kiếm tan biến toàn bộ, lấy Diệp Trần làm trung tâm, trong chu vi mấy ngàn thước, tạo thành một thế giới, mà Diệp Trần chính là chúa tể phiến thế giới này. Cuối cùng ảo ảnh tan biến, bản thể Liễu Vô Kiếm nhằm phía Diệp Trần, trường sam bay múa phần phật, quát khẽ một tiếng. Lui, vẫn là Di Hải Kiếm Khí như cũ, Di Hải Kiếm Khí lần này, biến bầu trời Cửu Long Hồ thành một mảnh hải dương. Hiện tại, mảnh hải dương này mang theo một lực lượng bàng bạc đáng sợ,

cuồng phong thổi lên, đầu tóc đen bay múa như mây. Ha ha, có ý tứ. Diệp Trần chẳng những là đối thủ mạnh nhất Liễu Vô Kiếm từng gặp, mà cũng là người thứ nhất lấy ánh mắt nhìn người bao quát nhìn hắn, cái này làm hắn giận quá hóa cười, cảm giác như chính mình bị coi thường. Ngươi đã có tự tin như vậy, ta sẽ đánh ngươi không còn chút tự tin nào. Liễu Vô Kiếm ta tung hoành Tây Hải 10 năm, chưa từng bại một lần, hôm nay cũng như vậy, ta sẽ đánh bại ngươi. Cắm trường kiếm vào trong vỏ, thân thể Liễu Vô Kiếm có chút nghiêng về phía trước, tay phải đặt lên chuôi kiếm, kiếm thế ngưng tụ không xuất ra, rất nhanh hình thành kiếm thế. Vậy sao, ngươi sẽ thất vọng đấy. Chỉ xéo lôi kiếp kiếm xuống dưới, mũi kiếm phụt ra một đám kiếm quang màu đen, tê tê rung động, tư thế Diệp Trần không thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng vào Liễu Vô Kiếm. Kình phá thủy, cuồng sát, tích xúc kiếm thế đến cực hạn, trong sát na sẽ nổ tung, Liễu Vô Kiếm xuất thủ, oanh, kiếm thế màu xanh trắng sáng chói lóng lánh phía chân trời, phảng phất như hải dương mênh mông, trong hải dương, một quái vật khổng lồ phá nước mà ra, là một đầu cự kình, không phải chân nguyên ngưng tụ thành mà là kiếm khí ngưng tụ thành hình. Cách làm giống nhau với Hồ Tuyệt Vọng của Độc Cô Tuyệt nhưng kết quả lại khác nhau, so với Hồ Tuyệt Vọng thì đầu cự kình này càng bá đạo hơn, khí thế đáng sợ. Cự kình mang theo sát khí lạnh thấu xương, ngẩng đầu lên, mở miệng rộng ra, hướng về phía Diệp Trần mà nuốt lấy, chúng nhân quan chiến đều hoảng sợ, miệng cự kình há to, bên trong tối đen như mực, rộng lớn vô cùng, phảng phất như một cái lỗ đen không ngừng biến lớn, như muốn nuốt mảng thiên địa phía trước vào, bọn hắn vô thức lui ngược lại vài bước. Ngươi muốn nuốt, ta liền cho ngươi nuốt. Sơ cao lôi kiếp kiếm qua đầu, hai tay Diệp Trần cầm kiếm, từng dòng điện màu đen tụ tập trên mũi kiếm, sau một khắc, một quả lôi cầu hình thành, xoay tròn cao tốc, rồi bành trướng, to dần ra. Đi, Diệp Trần dụng sức chém ra lôi kiếp kiếm, thoáng cái lôi cầu cực lớn tiến vào trong miệng cự kình, theo cổ họng tiến vào trong cơ thể nó. Cốt cốt, âm thanh trầm đục truyền ra, thế tới cự kình trì hoãn, chậm lại dần, thân thể phồng lên, như là một quả bóng ra, và vẫn tiếp tục phồng lên. Oanh, thân thể phồng lên đến cực hạn. Cự kình nổ thành phấn vụn, sóng xung kích hắc bạch nhị sắc đan vào nhau, khuếch tán ra thành một vòng tròn, một đám khí lưu như mây hình nấm hai màu trắng đen phóng lên, chọc một lỗ thủng trên nền trời, sâu không thể lường. Giờ khắc này, Diệp Trần cảm giác như có một đầu đạn hạt nhân khủng bố nổ tung trước mặt, thân thể bị sóng xung kích thổi bay, thoáng dừng lại một phát rồi bay rớt ra ngoài rất nhanh. Liễu Vô Kiếm cũng không chịu nổi, hắn không nghĩ tới lôi phệ của Diệp Trần còn có nhiều biến hóa như vậy, lúc trước là áp xúc lôi cầu, tăng lực ngưng tụ. Bây giờ là rót vào đại lượng chân nguyên, tăng lực phá hoại, xem ra quy mô và lực phá hoại của lôi cầu này, ẩn chứa lôi chi áo nghĩa, vượt qua tiểu thành cảnh giới không ít, tiêu chuẩn tối thiểu có 4 thành. Lực phá hoại của lôi cầu này thập phần khủng bố, mà lại nổ bên trong cơ thể cự kình, có thể nghĩ uy lực mạnh như thế nào, sóng xung kích không ngừng lan ra, ngưng tụ thành từng vòng tròn lớn, uy lực mãnh liệt. Cót két, chân nguyên hộ thể phát ra thanh âm khó nghe, Liễu Vô Kiếm chỉ cảm thấy thân thể tê dần, thân bất do kỷ bay rất ra ngoài. Cảnh sắc hai bên rất nhanh rời xa hắn, thành một mảnh mơ hồ. Lui nữa, từng vòng sóng xung kích quá mãnh liệt, ngoại trừ một số ít người, những người còn lại đều nhao nhao rút lui, chia thoái ra xa vài dặm, thân ảnh Diệp Trần và Liễu Vô Kiếm đã biến thành hai điểm nhỏ, cũng may vận chuyển chân nguyên đến hai mắt, có thể thấy rõ như trước. Sóng kình xung kích thật bá đạo, ngọn núi dưới chân thoáng cái hóa thành cho bụi, bọn người Bạch Vô Tuyết nhao nhao nhảy lên, đứng trên hư không, chân nguyên hộ thể lập lòe bất định. Phá! Cổ Liệt ngăn tại trước người thải y nữ tử, chân nguyên hộ thể ngưng tụ ra một đại đao, phân sóng xung kích đến gần ra thành hai nửa, không lan đến gần thải y nữ tử. Cái này, kình phá thủy của Liễu huynh cũng bị phá. Thải y nữ tử có chút không tiếp nhận được, thần sắc Cổ Liệt ngưng trọng nói, hiện tại còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Đúng, át chủ bài cường đại nhất, Liễu huynh còn chưa có thi triển ra. Thải y nữ tử khôi phục lòng tin đối với Liễu Vô Kiếm, nhìn không nháy mắt về hướng Liễu Vô Kiếm. Bay ngược ra xa ước chừng 7-8 dặm, Diệp Trần mới ngừng lại, hít mắt lại để phòng cường quang làm bị thương mắt. Có lẽ hắn còn có sát chiêu chưa sử ra, không hổ là kiếm tông Tây Hải. Ngoại trừ chưa thi triển ra kim chi liên y và ngự kiếm thuật, Diệp Trần đã ứng phó toàn lực, Liễu Vô Kiếm là kiếm khách mạnh nhất hắn gặp từ trước đến nay, không thể chủ quan. Hảo, có thể phá vỡ kình phá thủy của ta. Liễu Vô Kiếm thong dong, biểu lộ ngưng trọng như nước, hắn đã phát giác được, không thể dễ dàng đánh bại Diệp Trần như vậy. Không xuất ra tất cả vốn liếng, chỉ sợ đối phương một cọng tóc cũng không thương tổn gì, có thể nói, Diệp Trần chính là mọi khối đá cản đường lớn nhất kể từ lúc hắn chào đời tới nay, hoặc là bị đá cản đường làm trượt chân, đầu rơi máu chảy, hoặc là vượt qua, tiếp tục tiến lên phía trước. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.